Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Bảo Linh. Và ngày hôm nay, mời các bạn cùng đến với tập 4 cũng là tập cuối của bộ truyện Yêu Nhau Vì Chữ Thương. Ở tập 3 thì Thạch bỏ nhà chuyển về sống cùng với Khoa. Tình cảm của hai người đã được nhiều người cảm thông. Xuyên, người yêu cũ của Khoa, ban đầu khi biết tin thì giận dữ, hận anh, nhưng sau này lại sử dụng chiêu trò để kéo Khoa về bên mình. Mời các bạn cùng đón nghe tiếp phần cuối của bộ truyện. Dương tính, nhiễm trùng không triệu chứng. Những người nhiễm HIV sẽ trải qua một thời kỳ không có biểu hiện bất kỳ dấu hiệu hay triệu chứng nào liên quan đến nhiễm HIV cả. Thời kỳ này có thể kéo dài và thay đổi trung bình từ 5 đến 10 năm, tùy thuộc thái độ và cách sống, cách sinh hoạt của người bệnh. Nhiễm HIV là nhiễm suốt đời cho đến khi phát triển thành bệnh AIDS. Tôi nghĩ thời gian gần đây do anh sử dụng heroin nên quá trình phát triển bệnh tăng nhanh, biểu hiện qua các triệu chứng sốt và tiêu chảy kéo dài hơn tháng mà không giải thích được, kèm theo rét run, ớn lạnh và mồ hôi về đêm. Vâng, ho dài dẳng hay sưng hạch cũng là một trong các triệu chứng. Lời bác sĩ vang lên theo từng bước chân Khoa. Anh thấy nặng nề như đeo theo hàng tấn cảm xúc rối ren của sự bấn loạn. Rất muốn phủ nhận lời nói đó, muốn hóa cho bản kết quả xét nghiệm tàn nhẫn kia. Nhưng Khoa có thể làm gì khi xét nghiệm lần thứ hai vẫn ra dương tính. Sau khi đưa vào bệnh viện, Thành vẫn chưa tỉnh lại. Các bác sĩ quyết định làm vài xét nghiệm vì không tìm ra nguyên nhân. Lúc cậu ta tỉnh cũng là lúc cô y tá đến lấy thêm máu. Thành ngơ ngác trước ánh nhìn của cô y tá, cậu ta khó chịu đòi về, không muốn vì lý do vớ vẩn mà tốn tiền nằm viện. Khoa hết năn nỉ rồi dọa nạt, cuối cùng mới thuyết phục được cái tên cứng đầu ương bướng đồng ý nghe xong kết quả xét nghiệm. Khoa cũng nghĩ đó chỉ là các bác sĩ tận tâm với công việc, nhưng không ngờ khi được mời gặp riêng. Thạch lao nhanh ra khỏi phòng, đưa ra cậu ta tái ngắt, đôi mắt không còn màu đen cương trực. Nó giờ đây chứa đựng vô vàn tâm trạng không để người khác đọc thấy. Khoa đuổi theo giữ lại vội vàng, chính cái kéo tay làm anh giật mình buông lơi. Mắt Thạch gồm nhiều mảnh vụn tách ra, long lanh, nhìn Khoa như không nhìn. Ánh mắt làm anh liên tưởng đến đêm đen nơi nghĩa trang với làn khói âm u của xác người mới chôn. Anh biết người con trai trước mặt đang trong trạng thái sốc, khuôn mặt buồn ngất, nhưng đôi chân vẫn bước đều chậm chạp không sức sống. Cậu ta cứ bước, không chủ đích, không quan tâm. Các gia quan đã biến mất khỏi con người này. Mọi vật đối với Thạch dường như không thực và kỳ dị. Nhất là khả năng tiếp thu thông tin xung quanh là rất thấp. Biểu hiện ở việc mấy lần Khoa nhanh tay giữ kịp, nếu không cậu ta đã làm mồi cho những chiếc xe phóng nhanh vượt ẩu. Những lúc đấy, anh muốn nói một lời, dù là lời khách sáo, muốn ôm cơ thể mềm mại vào lòng. Tuy nhiên, ánh nhìn đớn đau vô hồn làm anh bất động. Tại sao điều này lại xảy ra với Thạch? Khoa tự hỏi mà không tìm ra câu trả lời. Cậu ta đã làm gì để ông trời nhẫn tâm đẩy đoạn đến chỗ khốn cùng, ban cho cậu ta một kiếp sống nhào nặn trong vô vàn nỗi đau? Có những lúc tưởng chừng buông xuôi trước cơn vật vã thiếu thuốc, nhưng con người đầy nghị lực đã cố gắng vượt qua được. Anh cứ nghĩ sau thử thách gian truân thì hạnh phúc sẽ mỉm cười. Nhưng không, Thạch lại bị ném vào con đường không cửa ra, một con đường mà y học đến bây giờ vẫn bỏ tay. Dậy, dậy đi, sáng bảnh mát rồi Khoa. Bàn tay nóng ấm của ai đó chạm vào bả vai Trần lai thật mạnh. Khoa giật mình mở đôi mắt lèm nhèm dỉ vàng và rửa cái mặt mèo rồi chở tôi đi ăn sáng. Một nụ cười tươi xuất hiện trên gương mặt vuông phước tỉnh táo, nàng chất hòa trong mái tóc xoăn, vẻ phút gò má làm bừng lên sức sống mạnh khỏe. Thạch đang đứng cạnh giường, mà lâu lánh nhiều tia sáng trắng. Khoa hoàn toàn bất ngờ trước biểu hiện có phần tích cực trái ngược hôm qua. Từ lúc nhận kết quả xét nghiệm, Thạch đi hết phố này sang phố kia, bất cứ đâu cũng chứng kiến tâm hồn đang chết dần chết mòn của cậu ta. Khi màn đêm giăng mọi nẻo đường, cơ thể mệt mỏi dừng trước cửa nhà, Khoa đau đớn nhìn ánh mắt đờ đẫn mà lòng muốn khóc. Mặc cái này nhó. Thạch chiếc áo sơ mi sọc đỏ đun cho Khoa, giọng Thạch đều đều, đôi mắt đen chiếu thẳng vào anh. Bác sĩ chắc chắn đã nhầm, điều đó không thể xảy ra được. Tôi cảm thấy cơ thể khỏe mạnh lắm cơ mà. Chúng ta đến bệnh viện xét nghiệm lại nhé. Hàng tấn hàng như đá đẻ chặt tim Khoa, nhòm buốt từng mạnh đập. Anh biết cậu ta đang chối bỏ sự thật. Đây là cách phương thức để bảo vệ bản thân khỏi những đe dọa do HIV tạo ra. Khoa cũng chỉ muốn tin là sự nhầm lẫn. Nhưng hai lần xét nghiệm, hai lần lấy máu đều ra một kết quả. Liệu anh còn nên hy vọng vào tình thương hoặc lòng vị tha của ông trời không? Ông cũng nghĩ vậy phải không? Phải không? Trong lúc mải suy nghĩ, Khoa không hay thầy đã ngồi bên giường từ lúc nào, bàn tay lay mạnh đầy run rẩy. Tôi không quan hệ bừa bãi, không tiêm chích, không làm bất cứ việc gì dính đến máu me, vậy làm sao có thể nhiễm sida, đúng không? Ông nói đi Khoa. Anh nhìn đôi mắt đen không màu của sự sống, nó tối và chết hoàn toàn cảm xúc, chỉ còn duy nhất ánh sáng của hy vọng mỏng manh. Đôi môi nhợt nhạt vẫn run run hồi thúc anh gật đầu đồng ý nhận định. Ông cũng tin như vậy đúng không? Cũng tin một người khỏe mạnh, có lối sống lành mạnh thì con sida, HIV sẽ không bám vào phải không? Phải không Khoa? Anh muốn ôm chặt cơ thể hòa trong nàng sớm, muốn nghiền nát cánh môi trừng trào bật khóc, muốn chuyển toàn bộ yêu thương sâu thẳm sang người con trai bất hạnh trước mặt. Trời tàn nhẫn kia, hãy trả lại cho cậu ta thứ mà ông đã bố thí cho người đời ngay từ lúc sinh ra, đó là sự sống của một con người. Nhưng trời giả ác độc không trả lời Khoa, chỉ có giọng nói ấm áp khản đặc của người khóc nhiều vang lên nơi cửa. Bao mùi thức ăn trưa cho hai đứa rồi đây. Cánh tay Khoa không còn bị lay mạnh, hơi ấm với chút mồ hôi ẩm vẫn đọng lại đầy lưu luyến. Thải buông lơi bàn tay rồi quay lại nhìn bà Hoài. Người phụ nữ có mái tóc điểm những sợi bạc, đôi mắt hẳn rõ dấu chân chim, vết tích của tuổi già, dấu ấn của kinh nghiệm trải đời. Tất cả hài hòa trong nụ cười phúc hậu. Quảng thâm nơi mắt người phụ nữ đã cho Khoa thấy lòng nhân hậu thương người. Một người xa lạ có duyên trong đời anh và Thạch. Nắng hổng gay gắt bao lấy cơ thể bà như những tia sáng dịu hiền. Cái oi bức trôi tuột ra sau bởi không gian trầm lặng. Khoa tưởng chừng cả xã hội đang nhìn anh, nhìn Thạch. Cái dư luận khắt khe của Hủ đã dịu dàng cảm thông hai người đồng tính, thường cảm người mắc sida. Liệu Khoa có được phép nghĩ đó là đại diện cho xã hội không? Túi thức ăn đặt nhẹ lên bàn mái may, bà Hoài là người phá vỡ sự im lặng khi ngồi xuống cạnh Thạch. Cháu đừng lo nghĩ nhiều, ảnh hưởng đến sức khỏe. Bây giờ chưa có thuốc, nhưng 10 năm, 20 năm nữa, chắc chắn người ta sẽ tìm ra cách chữa được căn bệnh này. Chỉ cần sống tốt, giữ gìn sức khỏe, thì việc sống thêm 20 năm nữa là chuyện không khó. Cháu hiểu ý bác không, Thạch? Giọng kiểu nén nước mắt hỏi Thạch, nhưng cậu ta chỉ mở đôi mắt vô hồn nhìn bà Hoài. Miệng không một cử động dù là cái nhấp môi. Khoa thấy đôi mắt giả nua đang trào lên lớp nước nóng ấm, làm bà Hoài vội hít một hơi thở sâu rồi tiếp tục với giọng dương dương. Bà biết một chỗ rất tốt, các tình nguyện viên và những bác sĩ nơi đó rất tận tâm, thuốc men luôn cập nhật loại mới nhất, hàng tuần có các buổi giao lưu hoặc hướng dẫn vệ sinh của các bác sĩ. Bà Hoài đột nhiên im lặng, ánh mắt Hạch đang xoáy thẳng vào bà, nó là người phụ nữ rúng động mà không rõ lý do. Khoa sợ cậu ta sẽ làm gì đấy, không phải vì thái độ này lần đầu anh được chứng kiến. Sự bất an đang bủa vây não Khoa. Bà Hoài cũng nhận ra phản ứng khác thường. Kinh nghiệm bao nhiêu năm cho bà biết cần làm gì lúc này. Cơ thể Thành nửa bao bọc bởi vòng tay ấm áp yêu thương. Đầu cậu ta bị rúi vào vai bà Hoài. Con trai của ta. Bà Hoài ôm Thạch, giọng hiền như đang nói với đứa con sủi thịt. Đừng sợ, sẽ ổn thôi mà. Bà biết con chưa chấp nhận việc này. Nhưng con à, trốn tránh không phải cách đâu. Con phải đối diện, phải hiểu rằng những người mắc bệnh không phải là mất tất cả. Con còn ta, còn thẳng Khoa, còn rất nhiều người thương yêu con. Con có hiểu không Thạch? Vẫn không phản ứng chứng tỏ cậu ta có nghe những lời vỗ về hay không. Thạch như nhỏ bé hơn trong vòng tay của người mẹ mà không phải mẹ. Cậu ta câm lặng hoàn toàn, làm căn phòng không nhận ra sự tồn tại của cơ thể vừa được kết án bởi chữ HIV. Hai cánh tay buông thõng là bà Hoài bắt đầu hoảng sợ, đưa mắt sang Khoa hỏi ý kiến. Anh biết lúc này nên để cậu ta một mình, không ai được phép bước vào tâm tư đó. Có thể kể cả anh cũng không có quyền. Tâm trạng chối bỏ đang chi phối cậu ta, cần từ từ tiếp cận, vội vàng sẽ gây ra hậu quả khôn lường. Gật nhẹ đầu, Khoa ra hiệu cho bà Hoài. Con hiểu ý bác, nhưng Thạch có vẻ mệt rồi, hùng khăng chúng con trả lời. Bà Hoài nới lỏng tay, từ từ rời khỏi cậu ta trong ánh mắt lo âu. Con cảm ơn bác đã đi trợ giúp, không có bác, chúng con cũng chưa biết trưa nay ăn gì cả. Nhìn lại một lần nữa biểu hiện của Thạch, khuôn mặt vẫn bất động như đã đông cứng, bà Hoài đứng lên trách yêu. Ở nghĩa gì thằng quỷ, sinh viên tụi bay vừa làm biếng vừa lười ăn, không có bà già này, chắc bữa trưa lại ăn qua loa phải không? Chậc, đặt nồi thịt kho mà quên khuấy. Tiếng thở dài thoa ra, bà Hoài bước nhanh khỏi cửa mà không biết Khoa đã kịp nhìn thấy thứ long lanh nơi khóe mắt bà. Anh xúc động trước tình cảm của bà, người chủ nhà tốt bụng chỉ quen biết qua bản hợp đồng thuê trọ. Liệu giữa xã hội, tiền tài vật chất này còn có người thứ hai? Bốp! Cú đấm bất ngờ làm Khoa ngã bổ trừng ra giường, khóe miệng già rát cũng không làm anh bận tâm bằng đôi mắt đỏ tia hung dữ. Thạch nhìn anh cam phẫm, lông mày nhô cao làm mí mắt căng tròn, tiếng gầm vang lên chút xuống sự ngơ ngác. Thằng chó, mày phải rêu rao chuyện này thì mới vừa lòng hả? Mày làm cả cái nhà trọ này, cái làng này, biết tao là thằng Sida thì mới sống yên lành hả thằng khốn? Thạch lại lao đến đấm Khoa, nhưng anh nhanh chóng khóa chặt cánh tay thô bạo rồi vật ngửa cậu ta xuống giường, tạo lên tiếng rổng khá lớn. Sau giây phút sửng sốt, Thạch gồng lên hất mạnh Khoa, nhưng cậu ta khó mà vù vẫy trước cơ thể trên 60 cân đè nơi đùi. Khoa ngồi hẳn lên đùi Thạch, ghì chặt đôi chân đang cố cửa quậy. Tay Thạch bị tóm gọn sơ cao lên đầu, Khoa gần như nằm đè đối diện, giọng thở khò khè đứt quãng. Thạch cắn chặt môi bất lực, chịu thua cơ thể khỏe mạnh phía bên trên. Cậu ta hoàn toàn quên thời gian cai thuốc đã cướp đi rất nhiều thể lực. Giờ đây, căn bệnh thế kỷ cũng bắt đầu phát triển, thì sao thắng được một người tỉnh táo như Khoa? Khoa nhìn xoáy vào đôi mắt mở to uất ức, giọng đanh lại dứt khoát. Còn chống cự, coi chừng tốt lột đồ, cẩy nát cơ thể, như là cái nơi hồng hào quyến rũ đó, nghe chưa? Lồng ngực phập phồng dữ dội chợt chững lại. Thạch ngơ ngác không tin vào tai mình. Tí tắc tiếp theo, không gian tĩnh lặng vỡ hòa, hàng nghìn mảnh vụn tan nát hiện rõ trong mắt Thạch. Nó lòng Khoa giật mình hối hận. Tôi xin lỗi. Một nụ hôn nhẹ trìu mến mang nhiều yêu thương trân trọng đặt khẽ lên môi Thạch. Tôi không muốn tổn thương ông, chỉ là không nói vậy liệu ông chịu bình tĩnh không? Đừng tránh ánh mắt tôi. Đang quay đi, Thạch khựng lại lưỡng lự rồi ngoan ngoãn cho bồng bềnh trong mắt Khoa. Trái tim đầu sủn rập sửa nhẹ hơn rất nhiều trước sự vâng lời hiếm có của Thạch. Khoa vẫn chưa buông tay. Ở bên tôi yêu thằng nào rồi đấy, liệu có ai trên đời tổn thương người quan trọng trong tim không Thạch? Tôi sẽ không bao giờ làm chuyện đó nếu không có sự cho phép. Tôi yêu thằng Sida để làm gì? Câu hỏi cắt ngang, lạnh nhạt, rừng rưng như lại hiện thực đến nao lòng. Nó tự hàng vạn mũi tên cắm sâu vào tim Khoa, dỉ ra những giọt máu đau đớn mà không biết cách cầm. Khoa nhắm mắt lại kiềm nén tức giận, hít một hơi thở sâu rồi xoay lấy tròng mắt đen. Anh muốn bao nát chiếc miệng màu nâu đỏ, muốn nghiền vụn sự nhẫn tâm, muốn hành hạ cái con người đang thản nhiên phủ nhận tình cảm lâu nay trong tim anh. Muốn rất nhiều, và anh cũng biết bản thân chẳng bao giờ ra tay được với người này. Người tôi yêu là thằng Thạch, một thằng đàn ông ngốc nghếch, cứng đầu cứng cổ, tính nhỏ nhen ích kỷ. Khoa vẫn tiếp tục với giọng người dưng, bỏ qua đôi mắt trợn trừng của Thạch. Thằng Thạch này vì ấu trĩ không cảm nhận được sự bận rộn của dòng đời mà ngu ngơ miệng lừa đưa vào con đường nghiện ngập. Dù xảy ra bất cứ việc gì thì tim tôi cũng bị thằng đó chồm chìa mất rồi. Hơi cười nhẹ, Khoa kết thúc một cách âu yếm. Kể cả nó bị bệnh trĩ thì tôi vẫn yêu. Tôi bị trĩ hồi nào? Đôi mắt vô hồn giờ đang quắc lên phản đối, Khoa nhận ra chút sức sống trong đó. Khoa cười nhẹ nhẹ làm Thạch biết bị hớ. Khóe miệng cậu ta cử động tạo ra nụ cười gượng, nhưng chợt nhớ tình cảnh hiện tại làm nó trở nên méo xẹo. Đôi mắt đen cụ xuống, khuôn mặt buồn làm Khoa từ từ leo xuống. Không gian trùng lại, căn phòng chỉ còn hơi thở của hai người nằm kề nhau cùng tiếng tim đập khe khẽ. Bất giác Thạch xích người lại gần Khoa kiếm tìm hơi ấm. Anh choảng tay qua cơ thể thơm mùi đàn ông, pha chút mồ hôi chua chua mà cũng ngọt ngọt. Lồng ngực trần với nụ vú màu nâu sậm trở nên ấm áp. Dù đang chưa hè, nhưng Khoa không thấy nóng hay khó chịu. Anh rất yêu những giây phút này và ước thời gian dừng lại thì thật tốt. Cảm xúc sẽ là mãi mãi. Thạch sẽ ở bên anh không rời. Hơi ấm và mùi vị của cậu ta sẽ không bao giờ tan biến xuống nam đất lạnh lẽo. Tôi vẫn chưa tìm ra lý do nhiễm HIV bao nhiêu năm nay mà không phát hiện. Giọng nói khàn khàn chứng tỏ cậu ta đã lấy lại bình tĩnh. Khoa yên tâm hơn và cũng chú ý đến câu hỏi được đặt ra. Từ hôm qua anh nghĩ đến nhiều nguyên nhân, nhưng có một điều không chắc chắn lắm, cũng không đủ cơ sở để khẳng định nên chưa dám nói là tại nó. Cảnh tay Khoa khẽ siết nhẹ người Thạch, anh muốn chuyển cảm xúc sang cậu ta. Tôi không chắc lắm vì chuyện xảy ra khi ông 12 tuổi. Tôi biết không nên nhắc lại, nhưng chỉ có thể vì nó, ông... Khoa im bặt, anh cũng không thể truyền đạt được suy nghĩ vì vài vết sẹo đã kéo da non ra điều ác độc nhất mà người đời vẫn hay làm. Riêng anh thì không thể. Người thạch không lạnh ngắt như Khoa nghĩ, nó vẫn đủ độ ấm, vẫn không cử động trong lòng Khoa, chỉ im lặng hơi khác thường một chút. Hơi thở của Khoa phủ nhẹ lên gái thạch, bật ngược trở lại làm anh thấy nóng nóng nơi cằm. Một vài lần nóng ngửa cằm thì thạch nói, giọng không âm sắc, góc cạnh trong từng lời. Chỉ duy nhất một lần mà hành hạ suốt 10 năm, giờ lại giết chết toàn bộ cuộc đời. Khoa không đào được suy nghĩ trong đầu cậu ta, cũng như không hiểu được cảm giác mất mát mà thạch đã nếm. Anh lại càng không thể làm gì để thay đổi quá khứ. Nhưng hiện tại, anh có thể ôm cậu ta, chuyển yêu thương sang trái tim lạnh lẽo. Và chắc chắn, tương lai anh sẽ ở bên cạnh người con trai này, dù trên mặt đất hay thế giới bên kia, sẽ là mãi mãi. Ngoài khung cửa bỏng hỏ, nắng hổng gay gắt lan tràn khắp sân. Gió đi qua cũng không xua được cái oi bức ngột ngạt của trưa hè. Và chú chim xìu xít gọi nhau tranh ánh nắng nóng. Tiệc sinh hoạt về trưa lịm dần theo thời gian. Tất cả mọi vật đang rời xa căn phòng ngập tràn yêu thương. Hai cơ thể như thả trôi trong cảm xúc đồng lòng, lãng quên hiện thực để ngày mai tiếp tục bước trên con đường mà ông trời sắp đặt một cách khô khan, lạnh lùng, đầy tàn nhẫn. Nhẹ thôi, ông làm tôi đau đấy. Hất mạnh tay Khoa, Thạnh cát lên. Khoa dừng lại ngẩng lên, làm thẻ quay đi tranh ánh mắt. Đôi môi cậu ta bĩu ra đầy vẻ khó chịu. Khoa im lặng, chưa rời tia nhìn khỏi khuôn mặt đỏ bừng đó. Những đốm trắng và vài vết bất thường xuất hiện ở miệng. Thạch mấy ngày hôm nay, cậu ta kêu da rẻ ngứa suốt mà không có vết mũi đốt nào. Tiêu chảy nhiều làm cơ thể Thạch gầy sọp, da tái, xương cổ nhô ra lộ rõ. Nhìn dáng gầy yếu xanh xao, Khoa không biết làm gì ngoài việc thực hiện đúng hướng dẫn của các bác sĩ về chăm sóc vệ sinh và cho uống thuốc đúng giờ. Như lúc này, anh đang tắm cho Thạch, một việc ngày làm hai lần đều đều. Chiếc khăn lông ướt nước lau nhẹ lên bả vai, Khoa kìa gọi dịu dàng, nâu niu từng chút da thịt như sợ đau cậu ta. Chỉ sau thời gian ngắn mà Khoa không còn nhận ra thân hình mập mạp ngày nào, giờ chỉ còn da bọc xương. Tay anh dần di chuyển xuống lồng ngực rộng, cái nơ vú nhỏ xinh hình đầu su màu nâu đã một thời làm Khoa chỉ muốn cắn lên đó, giờ teo lại khô đen, nhăn nhúm dưới những nốt nhỏ củ màu. Vùng bụng thở nhẹ nhẹ, xương sườn lộ rõ từng chiếc như phần xương hông, hai đùi mềm nhũn, da xám lại trông như da người già. Nơi đó Khoa vệ sinh nhanh hơn các chỗ khác, mà tránh lớp lông xoăn đen quyến rũ. Thạch cố nhận ra nên cố tình dạng chân đẩy khiêu khích, giọng nói bỗng cợt lộ rõ. Không phải ông thèm muốn nó hay sao? Khoa không trả lời, im lặng lướt tay xuống phần mông và chân, bỏ qua tiếng khửng cao ngạo. Anh biết đây là một trong các diễn biến tình cảm của người nhiễm AIDS. Bác sĩ cho biết và bà Hoài cũng truyền lại khá nhiều kinh nghiệm lâu năm. Giới thiệu cho Thạch, anh và Thạch đều quyết định không đến các trung tâm có nhiều bác sĩ chuyên môn. Anh muốn tự tay chăm sóc Thạch, như là có thể ở bên cậu ta 24/24 giờ. Khi quyết định điều này, Khoa biết phía trước vô cùng gian nan vì đây là căn bệnh không có thuốc chữa, chứ không phải bệnh tật thông thường. Chàng ho dài làm Khoa giật mình rút khỏi mạch nghĩ, vội vàng vô vỗ lên tấm lưng trần ướt nước, tạo ra những tiếng lép nhép. Sau chàng ho mệt mỏi, Thạch thở dốc rồi bất chợt xoay lưng lại Khoa để che giấu gương mặt tái ngắt. Khoa nhìn thấy tất cả nhưng không nói gì, dùng khăn lau khắp lưng chợt phát hiện vài nốt màu sẫm hơn da. Ngón tay chạm khẽ lên đó. Ai biết người nhiễm HIV/AIDS có hệ miễn dịch bị suy giảm, cho nên họ dễ mắc các bệnh nhiễm trùng. Đây chính là một trong các dấu hiệu hiện nó chưa mưng mủ loe ra. Rụi nước xả khắp người Thạch, rồi Khoa dùng khăn đã vắt nước lau khô cho cậu ta. Lúc cúi xuống lau phần mẹn vải chân, Thạch cố tình quay thẳng vào Khoa, nhưng anh chỉ cười cười làm cậu ta điên tiết, giật mạnh bộ quần áo phát trên dây với vẻ hậm hực khó chịu. Vẫn tử tốn như từ khi bắt đầu tắm cho đến khi tắm xong, Khoa thu dọn mọi thứ gọn gàng, lau rửa chậu và giặt khăn tắm bằng xà phòng, hoàn toàn quên sự có mặt của Thạch. Cậu ta đang chút giận lên chiếc quần con. Việc tức giận khi biết bị nhiễm là hết sức bình thường. một người đang ở trạng thái mất mát có thể thực hiện sự bực tức của mình từ những người họ thấy gần gũi. Khoa cũng biết việc chấp nhận sự bực bội của người khác mà không có phản ứng gì là rất khó, nhất là lại hướng đến anh. Nhưng nếu không cố gắng thì có lẽ cả hai đều đi vào ngõ cụt. Mỉm cười với suy nghĩ này, Khoa vắt khăn lên dây rồi nhìn Thạch thật hiền. Lau khô tóc đi, tôi lên phơi chiếu đây. Khoa chưa kịp bước nào đã thấy Thạch hất mặt lên quá lớn. Mọi bực tức vì bị coi là không khí làm cậu ta không chịu nổi. Chiếu trước gì, ông có biết các cơ của tôi luôn đau nhức không? Cứ giơ tay lên cao cầm cái khăn làm mãi một động tác thì chịu sao thấu. Dù cố nén mà Khoa vẫn phải phì cười trước tính trẻ con. Đây gọi là hành hạ, chút giận dỗi lên người đối diện, chứ chắc chắn chẳng có chút nhõng nhẽo nào đâu. Vừa vào nhà mái tóc ngắn cùn cỡn ướt nước, phí hít hà mùi dầu gội thơm dịu, Khoa tử tốn phân tán bớt nỗi bực dọc trong lòng Thạch. Ông đang cáu vì những tên khốn hạn không đáng nhớ đã lây bệnh cho mình đúng không? Đầu Thạch tránh khỏi tay Khoa, mắt mở to ngỡ ngàng, làm anh thấy không gian trong phòng tắm dịu xuống rất nhiều. Nụ cười trên môi Khoa chứa đựng sự bình tĩnh bậc thầy. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu ông tiếp tục cáu giận? Một tia sáng lóe lên trong mắt Thạch, cậu ta cầm chiếc khăn trên đầu mà lỏng nhẹ tênh. Ông đi phơi chiếu đi. Biết là đã ngấm, Khoa cúi gần mái tóc ướt nước hít mạnh một cái. Anh muốn lưu giữ mùi thơm này thật lâu, để mà cậu ta lại đấy. Khoa tiếp tục làm công việc vệ sinh giường chiếu. Thủ dọn chiếu vào một góc, Khoa gấp miếng ni lông mỏng lót dưới chiếu rồi bỏ vào thủ rác. Việc này là bệnh tiêu chảy của Thạch không gây phiền phức. Chiếu 3 ngày mới giặt một lần, nhưng tấm ni lông thì ngày nào cũng thay. Những hôm không giặt chiếu, Khoa thường mang ra sân phơi. Ánh mặt trời sẽ làm chiếu luôn khô ráo sạch sẽ. Càng chiếu lên dây thì cô bé Như phòng kế bên ở dãy nhà trọ cũ chạy ùa vào cổng với giọng hổn hển. Anh Khoa, giúp tụi em. Miệng nói tay lôi như không cần bận tâm xem Khoa có đồng ý hay không. Cái Huyền không hiểu sao lan ra ngất. Anh chở nó đến bệnh viện, em ngồi sau, đi nhanh lên anh. Nhà không còn ai ngoài em và nó. Đây, anh bế nó ra xe đi. Chỉ vào cô gái tóc dài nằm rú rượi trên sàn như hồi thuốc Khoa. Không cần nhắc thêm, anh vội vàng bế cô gái từ là hàng xóm không kỳ thị phân biệt anh và Thạch ra con quê giữ ngay cửa. Nhanh chóng phóng xe đi, lòng thầm cầu khẩn cô gái không sao. Người tốt chắc chắn sẽ không có gì xảy ra. Đừng như Thạch của anh. Ngồi ôm bạn đằng sau như luôn miệng gọi tên cô gái. Ngay cả khi ngồi chờ ngoài phòng cấp cứu cũng không ngừng gọi. Khoa vội vàng đi làm thủ tục nhập viện, tiện thể gọi điện về nhà bà Hoài nhờ sang nhắn với Thạch. Anh quên trước khi đi không báo cho cậu ta, chắc đang lo lắm đây. Điện thoại chờ mãi không ai bắt máy. Khoa đoán bà Hoài đi chợ. Kiểu này về lại phải chứng kiến tình khí thất thường, mưa nắng bất chợt của Thạch cho mà xem. Cô gái nguy hiểm hơn Khoa tưởng. Tụt huyết áp và có gì đó liên quan đến não gây nên choáng ngất, cần làm thêm nhiều xét nghiệm để kiểm tra tổng quát. Khoa ở lại bệnh viện trông cô gái, nhưng về nhà lấy tiền và gọi điện thông báo cho gia đình bệnh nhân. Ngồi cạnh giường bệnh, Khoa ngắm khuôn mặt thiềm thiếu ngủ, chai nước biển vẫn đều đều đi vào cơ thể để duy trì sự sống. Cô gái không đẹp, đôi môi màu nâu nhạt nằm yên bình dưới chiếc mũi tẹt, gò má cao lốm đốm vết tàn nhang. Chỉ duy nhất hàng mi dài cong phút là kéo lại chút ít điểm cho sắc đẹp con gái. Sáng ngủ mệt mỏi làm anh liên tưởng đến Thạch. Tại sao một người chưa bao giờ làm điều xấu, chưa bao giờ tổn hại đến người khác như Thạch, và một người sống vui vẻ yêu đời, biết thông cảm cởi mở, hiểu rõ giá trị của một con người thông qua nhân cách chứ không phải thông qua thiên hướng tính dục. Cả hai con người đó sao lại bị vướng vào bệnh tật, vướng vào vòng quay sinh mệnh? Liệu ông trời có quá khắt khe, quá tàn nhẫn với người đời không? Ông trời không có mắt. Mải ngắm khuôn mặt cô gái trong vô thức, Khoa không nhận ra phải ánh mắt hiếu kỳ đang chiếu vào anh. Đến lúc ngẩng lên, anh bắt gặp sự ngưỡng mộ, anh đào được trong đó lời nói. Cô gái thật diễm phúc, được người yêu trân trọng như thế. Tự nhiên, cánh môi vẽ lên nụ cười mơ hồ. Nếu là sự thật, thì anh đã không làm khổ Xuyên. Nếu anh có thể yêu được một người con gái, thì trên đời này sẽ không bao giờ tồn tại những chuyện tình yêu nhầm hoặc vì hiếu thuận mà làm buồn lòng người thứ ba. Nhớ đến Xuyên là vô vàn cảm xúc bủa vây Khoa. Sau hôm đấy, Xuyên chưa xuất hiện, cô biến mất như chưa từng tồn tại trong cuộc đời của anh. có lẽ rằng không bao giờ còn gặp lại Xuyên, gặp lại người con gái bị anh tổn thương. Và vì vết thương đó lại tự gây đau khổ cho mình, gây buồn thương cho người khác. Nhiều lúc Khoa cũng tự hỏi, do Xuyên, do anh hay do Thạch, có khi nào do ánh nhìn của dư luận xã hội, do sự cổ hủ phân biệt kỳ thị của người đời. Cuối cùng Như cũng quay lại, lúc này trời đã tối mịt khiến anh vội vã bắt xe về nhà. Không biết Thạch có chạy đi tìm không, anh hy vọng đừng xảy ra chuyện đó. Cậu ta cứ chờ ở nhà, đừng đi đâu cả. Đó là cách giữ an toàn cho Thạch và giữ cậu ta cho riêng anh. Dù rất ích kỷ, nhưng Khoa không muốn thay đổi suy nghĩ. Căn phòng vắng bóng đèn, tối om tăng thêm nỗi sợ trong lòng Khoa. Cửa mở toang, Khoa cảm tưởng từ lúc anh mang chiều ra phơi cho đến bây giờ vẫn nguyên vẹn cửa nẻo. Ánh sáng từ đèn neon chói lòa mắt, sau vài giây Khoa mới quen dần. Đảo mắt ra xung quanh phòng, tính cất tiếng gọi thì đập vào mắt là dáng co ro yếu đuối nơi góc giường. Thạch ngồi đấy bó gối, đôi mắt buồn thương nao lòng người đối diện. Trỏng đen mắt Thạch tối thui, sự cô độc hẳn rõ nét, không chút ánh sáng lọt vào trong đấy. Thạch, tiếng gọi ân hận bởi thoát khỏi môi. Khoa vội vã đi nhanh đến chỗ cậu ta. Cái giật mình ngơ ngác cho biết bây giờ cậu ta mới thoát khỏi trạng thái vô thức, nhanh chóng ùa đến ôm chặt cổ Khoa. Giọng Thạch nghẹn ngẹn, tôi xin lỗi, tôi sẽ không cau khách, không bực bội nữa. Vòng tay quanh cổ Khoa siết chặt hơn. Đừng bỏ tôi một mình, đừng ghét tôi nhé Khoa, tôi xin lỗi, xin lỗi. Lời nói tắc nghẹn ở cổ, tiếng nấc nghẹn ngào sợ hãi điều gì đó làm Thạch vùi sâu hơn vào cổ Khoa. Tôi sẽ ngoan, không giả vờ đau, giả vờ khó chịu trong người. Khoa đừng vứt tôi đi, đừng xua đuổi tôi. Đột ngột như lúc chạy đến ôm cổ, Thạch đẩy người Khoa ra, rồi cầm tay anh tự tát thật mạnh lên gò má xanh xao ướt nước của cậu ta. Đánh tôi đi, tôi đáng bị đánh, chỉ cần đừng vứt bỏ tôi. Tôi xin lỗi, xin lỗi. Khoa đứng bất động, nhìn cho chú gò má nhòe nhòe nước, khoảnh mắt đau đầy thứ lao lanh. Anh thấy tội lỗi ngập lòng, anh lại làm cậu ta buồn, lại làm lớp xương dê vỡ kia trào ra. Dịu dàng giữ tay Thạch, nhưng do cậu ta trong cơn hoảng loạn cứ cố cầm tay anh tự đánh mình, hoàn toàn không nhận ra Khoa đang kiểm lại hành động bộc phát. Thế càng giằng co, tâm hồn Thạch càng bị tổn thương. Sức cơ thể cậu ta bây giờ sao chịu thấu. Một suy nghĩ lướt nhanh qua đầu, Khoa không cần đắn đo, thực hiện luôn bằng việc nắm chặt hai vai Thạch rồi hôn lên đôi môi sưng sưng khóc. Chiếc lưỡi luồn lách nhanh vào vòm họng, tham lam thám hiểu từng ngóc ngách. Một nụ hôn thô bạo. Tiếng khóc nín, không gian câm lặng, mọi phật mỉm cười nhẹ nhàng quay đi trước sự riêng tư và thầm thán phục cách xử trí sự việc của Khoa. Rời môi Thạch trong luyến tiếc, Khoa nhìn sâu vào đôi mắt mở to sửng sốt. Tiếng cười nho nhỏ thoát khỏi cổ họng cùng lúc cả người Thạch lò thòm trong vòng tay yêu thương trìu mến. Bình tĩnh chưa nào? Không có câu trả lời, chỉ có tiếng tim đập dồn dập ngượng nghịu mà rất đỗi bình yên. Hai người đứng bên nhau, Khoa ôn Thạch như ôn toàn bộ cuộc sống của anh, như âu yếm nguyên do khiến anh phấn đấu tồn tại. Thạch ngoan ngoãn trong lòng Khoa như hoàn toàn hòa làm một, sống trong đó và cùng tồn tại trên một nhịp tim, một hơi thở. Thời gian lững lờ trôi, êm ả đến mức những chú thiêu thân cũng phải dừng lại vài giây để ngắm nhìn, quên cả việc tìm đến cái chết. Hạnh phúc từ đâu đến, từ trái tim chung nhịp đập hay từ vòng tay chứa chan yêu thương chân thành? Đưa rủ tôi lọ muối, Khoa nói, mắt cố tình tìm điểm trọng của đôi chỏng đen, nhiều Thạch đã vội vã quay lại rủ rào ướt nước. Cậu ta xả nước liên tục, sửa từng chiếc lá, cổ công tiếng con sâu con vắt, thái độ lẩn trốn quá lộ liễu. Khoa thở khẽ, buồn buồn vì nhà chỉ có hai người, tuy cùng ở trong bếp nấu nướng, nhưng mạnh ai nấy làm, mỗi người một việc. Từ lúc ở trung tâm về, sau khi tiếp xúc với nhiều người mắc HIV/AIDS, Thạch càng khép kín hơn, khó tiếp cận đến lạ thường. Cả ngày hôm nay, Khoa quan sát cậu ta suốt, nói cười luôn miệng, bất cứ hoạt động nào cũng tham gia sôi nổi. Phải nói là cực kỳ tích cực như một tình nguyện viên chính hiệu, chứ không hề có dấu vết của người bệnh. Vậy mà khi ra về, từ lúc bước vào nhà thì chưa nói lời nào, chưa một lần nhìn thẳng vào anh. Đã có chuyện gì xảy ra? Không nhẽ chuyến đi do Bảo Hoài động viên tham gia thất bại? Thì Giang đã chín, Khoa tay bếp đứng quan sát Thạch nghịch nước và vỏ nát dao bằng việc kiểm tra từng kẽ lá. Cậu ta mọc mỗi quyển sổ ghi, tấm lưng trần phơi bày những vết đỏ hôm trước đã có đầu mủ vàng. Vài vết bầm xuất hiện trên bắp tay từ lúc nào không để ý. Khuỷu tay thạch nhô xương ra, khẳng khiu không chút thịt, da tái xám nhàn nhau. Khoa nhận thấy thạch quá khẩy, ước chừng xuất đến 10 cân trong 2 tháng gần đây. Xương bả vai nhấp nhô theo cử động của tay, mỗi lần nhô lên là da thịt căng ra, các hột mủ đỏ ửng hơn bình thường. Những đốm trắng nơi miệng đã bị viêm, cà phê bất thường trở nên thân quen như một ngày cậu ta thêm bớt vài vết mủ là chuyện thường. Niêm mạc, mũi, trực tràng, các dấu hiệu và triệu chứng ngày càng lộ rõ, nhiều hơn và tốc độ phát triển ngày càng nhanh. Thở dài, Khoa để mạc thạch luộc rau, anh lên nhà lấy dụng cụ khạc nhổ đi rửa, lấy chiếu phơi ngoài sân rũ hết bụi, rồi trải lớp ni lông mỏng lên nan giường. Khoa biết cậu ta hôm nay khá mệt, vận động nhiều hơn mọi ngày mà. Ăn xong sẽ massage rồi bắt đi ngủ sớm mới được. Cuộc sống giờ đây của hai người đơn giản, lặng lẽ trôi qua. Mai hồi còn làm việc cho trực, Khoa kiếm được mấy hợp đồng tốt cho anh ta, nên lương bổng dành dụng được khá nhiều. Thô men của Thạch đều do bà Hoài gửi mua. Anh rất ngại nhưng không tìm ra cách từ chối tình thương của người phụ nữ tốt bụng này. Bây giờ Khoa bật cười chua chát. Khi xảy ra việc thì người quan tâm giúp đỡ lại là hàng xóm, là những người không ruột thịt máu mủ. Anh cũng chẳng còn ngạc nhiên nhiều khi chưa bao giờ thấy mẹ Thạch đến tìm con trai. Nhiều lúc anh phải cảm ơn sự lạnh lùng sửng sưng của người đàn bà đó. Nếu bà ta là một người mẹ thương con thì có lẽ anh và Thạch sẽ bị cấm đoán thỏa mã. Cũng có thể Thạch cảm bị xa lánh, bị ruồng bỏ hơn. Cứ để như vậy là yên bình. Khoa chẳng cần gì, chỉ muốn được ở bên Thạch, được chăm sóc, được nhìn thấy những biểu hiện khác nhau như là vui, giận, buồn, khóc. Bữa cơm trôi qua lặng lẽ, Khoa cố gợi sự chú ý của Thạch bằng việc nhắc lại những gì xảy ra vào hôm nay. Mắt Thạch vẫn ánh lên nét cô đơn, trầm nhẹ. Khoa không chịu thua, anh nhất quyết phải xác định nguyên nhân gì làm cậu ta có thái độ chán hẳn. Đêm đến, Khoa vẫn dịu dàng nói, dù Thạch nằm quay lưng lại, anh như không buồn nghe. Ông còn nhớ anh Ngải không? Cái anh có quả tóc chôm chôm, mặt có vết sẹo dưới mắt trái ấy. Thì ra con bé Tuệ là người yêu anh. Tôi nghe bác Hoài kể, hai người yêu nhau từ lúc học cấp 2, tình cảm tốt đẹp lắm. Chỉ vì một lần cãi nhau mà anh Ngải đi chơi gái, mà bệnh về lây cho người yêu mà không biết, đến khi bệnh phát tác mới vỡ ra. Khoa hơi dừng lại xem phản ứng của Thạch rồi lại tiếp tục. Vậy mà cũng ở đó hơn năm rồi, cùng học Đà Lạt, mấy cái giỏ ông khen đẹp là Tuệ nó làm đấy. Tiếng khước nhỏ xíu chen ngang, Khoa ngưng bặt, vai Thạch run khẽ. Ánh đèn ngủ soi rõ bờ vai thu lại, không gian chợt trùng xuống đến lạng người. Sợi dây vô hình siết nhẹ tim Khoa. Anh thấy đau, tưởng chừng máu đang rỉ ra sừng sức. Khoa kéo vai Thạch, nhưng cậu ta hớt mạnh. Tiếng nấc nín bặt, một giọng nghẹn nghẹn phát ra từ cổ họng khô đắng thiếu nước của Thạch. Xin lỗi, tôi làm ồn quá hả? Vẫn không chịu thua, Khoa kéo mạnh, có phần thô bạo nên Thạch bị bật ngửa ra giường, vội vàng che tay lên mắt. Giọng Thạch nhỏ xíu, có gì đó mặn mặn chảy khẽ vào đôi môi khô nứt nẻ. Tôi buồn ngủ lắm, có gì để ngày mai nói chuyện. Khoa muốn mắng cậu ta thật ngốc, cánh tay trần có che nổi những giọt nước mắt nóng hổi kia không? Dịu dàng đến bất ngờ, Khoa gỡ tay Thạch khỏi khuôn mặt ưa nước. Anh thấy cơ thể cậu ta khá nóng. Ngủ với nước mắt sẽ hại sức khỏe đấy. Lời này Thạch không quay đi, cũng không che giấu đôi mắt mạo nước. Cậu ta nhìn Khoa qua làn sương mỏng. Với thằng Sida thì cần gì sức khỏe? Tôi cần ông khỏe mạnh để sống nốt quãng đời còn lại với tôi. Khoa cười, giọng vừa thương vừa mắng. Anh muốn đánh cho cậu ta tỉnh người, biết làm vậy sẽ phản tác dụng. Người nhiễm HIV/AIDS tâm lý rất thất thường, nội việc chấp nhận bản thân đã khó thì sống với nó càng khó hơn. Chính vì vậy, Khoa không bao giờ vội vàng. Anh tin bản thân đủ kiên nhẫn, đủ chịu đựng để giúp cậu ta. Anh biết tình yêu trong tim anh đủ lớn để vì Thạch mà làm mọi việc. Ngón tay chai sần lau gò má, tránh những đốm trắng nơi miệng để Thạch không đau. Khoa im lặng chờ cậu ta dịu lại. Anh thấy đau khi gò má xanh xao đã hóp lại gầy yếu, hốc mắt sâu hơn và mệt mỏi lộ rõ trong sự sờ xác. Khoa ước nếu có thể anh sẽ gánh toàn bộ nỗi đau này. Lúc đứng chờ ông lấy xe ở cổng trung tâm, mấy người dân nhìn tôi như nhìn con quái vật, chỉ trỏ, thương hại, rẻ bỉu, rồi vội quay đi khi tôi quay lại. Câu nói không đầu không đuôi vang lên giữa đêm đen tĩnh lặng. Chiếc quạt cây chạy rè rè nơi khóc giường cũng nhỏ dần đi nhu hòa vào cảm xúc. Bàn tay Khoa khự lại, chờ vờ bên gò má mát lạnh. Những ngón tay chưa biết làm gì vào lúc này. Nó nửa muốn viết về âu yếm da thịt, vừa muốn rửa đi vì sự bất lực không thể gánh vác. Sở Khoa đã lý giải được thái độ thay đổi của Thạch, nhưng anh không cách nào phủ nhận sự thật tàn nhẫn đó. Tình cảm đứng lại ngập ngừng, lý trí lên tiếng xúc Khoa. Xã hội này có người tốt người xấu. Ông quá bận tâm vào ánh mắt người đời thì chịu sao thấu. Làm người có ích hay không, không dựa vào bệnh tật tuổi tác mà người ta đánh giá ở cách thể hiện, cách sống, qua ý chí sống tốt và muốn sống tốt. Thầy im lặng, mắt dõi lên trần nhà. Khoa hơi cười vì tên này đã bắt đầu nghiền ngẫm lời anh. HIV trong người ông sẽ theo ông suốt đời. Không ai có thể thay đổi được sự thật này. Ông phải chấp nhận nó, nhìn nhận nó và tiếp tục chiến đấu với nó cho đến ngày ngành y tìm ra thuốc chữa. Chấp nhận nó chứ không phải chối bỏ. Tôi biết ông làm được vì ông là thằng đàn ông chi phối được tim tôi. Không nhẽ tôi yêu nhầm kẻ ngốc nhu nhược. Tôi không phải thằng nhu nhược. Thầy khẽ quay sang Khoa, nhưng khi chạm vào ánh mắt trìu mến của anh liền nhìn lên trần nhà. Tôi có gì để xã hội chấp nhận? Ông có thể dạy những đứa trẻ trong trung tâm đọc và viết. Ông biết may nên thử tham gia sửa may của mọi người, như là còn tự thiết kế, đảm bảo trong mấy chốc lên chức sếp, chứ chả đùa. Tiếng cười khan, đằng hắt, âm vang khắp phòng. Ha ha, thằng Sida sắp xuống lỗ làm sếp cơ đấy, ha ha. Thạch, không ai trên đời là không có ích, nhất là một người có nhiều ưu điểm như ông. Có ích thì sao? Đôi mắt xoắn lấy mặt Khoa làm anh im lặng, thầy gạt từng tiếng chua chát. Tôi vẫn chỉ là thằng mắc bệnh, không ai dám đến gần. Một thằng hủi của xã hội cho chết này. Loại cạn bã bỏ đi thì ai cần, ai muốn. Đi đâu cũng được dò ngó, cũng được nằm trong ánh mắt nhìn thương hại khinh bỉ. Thằng Sida. Tôi cần ông, thằng Khoa này cần ông, cần bản thân ông, con người ông, có hiểu không hả? Khoa gầm lên, khuôn mặt giận dữ đỏ ngay. Tôi không cần sự thương hại chó má đó. Chưa kịp quay đi, Thành đã bị Khoa ôm chặt vào lòng. Không ai có quyền thương hại ông hết. Ông chẳng có gì để người khác thương hại. Ông còn có nhiều thứ mà người khác không có. Ôm thẳng Sida, coi chừng nó chuyển bệnh cho đấy. Không gian chữ lại, ngột ngạt. Oxy xung quanh mũi Khoa tắc nghẹt không thở nổi. Anh nói mà như đang chửi, như đang chút tất cả sự bất lực vào trong đó. Thôi ngay suy nghĩ đáng nguyền rủa đó đi. Khoa ôm cơ thể chỉ còn da bỏng xương, mà lòng thầm hỏi phải làm gì để giúp con người này. Anh có thể làm gì? Ai đó hãy đến cho anh câu trả lời. Dù bất cứ việc gì anh cũng làm. Chỉ cần người con trai đang nằm trong vòng tay anh không còn đau, không còn bị tổn thương bởi ánh mắt của người đời. Thành nằm im trong tay Khoa, sao anh vẫn thấy xa vời. Thể xác cậu ta bên anh, nhưng tâm hồn đã bị chôn vùi trong cô đơn, sự tự ám thị của chính cậu ta. Khoa chỉ có thể ôm thật chặt cơ thể này. Mấy loại sách hướng dẫn vẽ sơn màu, vẽ chân dung bằng bút sắt, tưởng có ít, ai dè. Thầy tạc lưỡi, xếp chúng hai quyển vào sổ sách liên quan mỹ thuật. Mua chỉ tổ tốn tiền, tôi buộc vào đây nhé, cần thì có cả đống. Nhìn một lượt thành quả thu dọn cả buổi sáng, hai chồng sách đủ loại, bản sắp tài liệu tự tìm kiếm hoặc nghiên cứu được. Một loại bản thiết kế cuốn lại cẩn thận đặt trong giỏ nhựa. Thầy gật đầu tự hài lòng với chính mình. Thấy tôi giỏi không? Cậu ta tuét miệng cười nhìn Khoa, loay hoay nhặt những mảnh giấy bị vỏ nát hoặc vài quyển sách quản góc xay te tua cho vào túi ni lông. Để đó chút dọn luôn thể, tôi còn xem tủ quần áo nữa cơ mà. Quần áo có vải bộ, còn xem cũng đông mọc thêm ra. Miệng cằn nhằn không vui, Khoa nhìn căn phòng bị bới tung mà thầm lo lắng cho sức khỏe của cậu ta. Tự nhiên sở chứng đòi dọn phòng. Không dọn bây giờ, về sau con mình ông chắc nó ra bãi rác. Đang nói thì thấy đôi mắt mở to sững sờ của Khoa. Thầy vội vàng làng chuyện. Ăn cơm vậy, chút tôi dọn sau. Khoa vẫn đứng đó bất động, tim nhói buốt, mà tối đen sang đầy sự bất lực. Thì ra đây là lý do thời gian gần đây cậu ta thay đổi thái độ theo chiều tích cực đáng mừng. Nó là cùng nấu cơm, cùng đi chợ, còn tỏ ra chăm sóc miếng ăn giấc ngủ của Khoa, không còn cáu khát hay buồn rầu nữa. Không nhẽ đó là tiền đề cho quyết định cuối cùng? Suy nghĩ vừa lóe lên trong đầu, Khoa xả xuống cạnh Thạch với giọng hối hả. Ông không có quyền tự ý quyết định mọi việc. Việc gì? Đôi mắt tròn xoe, Thạch dừng tay sờ cơm, rồi bất chợt cả màn tối phủ lên chảo đen. Cô làm gì ở đây? Theo ánh mắt Thạch, Khoa nhận ra người đứng nơi cửa là Xuyên, là cô gái vì yêu mù quáng mà sắp tâm hại Thạch, là người con gái xinh đẹp nhưng phị kỳ. Xuyên vẫn đẹp, hài hòa trong bộ váy hồng bo gấu, phụ kiện là đôi giày búp bê cùng túi sách xanh ngọc. Ánh mắt kiều kỳ tự tin nhìn Khoa không chút nao núng. Đôi môi hồng nhoẻn cười, cũng là lúc tiếng rầm xoảng vang lên khô khan ngay cạnh Khoa. Ba cành cua vỡ tan, mảnh xanh chìm nổi giữa gạch cua nâu vàng, nước lây láng len lỏi trong chỗ cơm trắng, một khung cảnh tạp nham tỏa thức ăn hiện rõ trên sàn nhà. Thạch vừa hất đổ mông cơm, giờ đang nhìn Khoa bằng đôi mắt vằn tia đỏ, chỏng đen bị ăn dần bởi màu đỏ giận dữ. Khoa biết có sự hiểu nhầm nơi cái đầu bừng bừng lửa giận này. Không để anh giải thích, cậu ta đứng phát dậy lao về phía Xuyên. Giờ cô vừa lòng chưa? Nhìn cái thân tàn ma dại này hạnh phúc lắm phải không? Cả thân hình bị Khoa giữ chặt, Thạch vẫn cố nhoài đến chỗ Xuyên. Vừa lòng chưa? Hả dạ chưa? Xuyên về đi. Khoa hét lớn nhắc nhở, Xuyên hoàn toàn sửng sốt trước phản ứng của Thạch. Còn ông, có cơm đi không? Chưa biết Xuyên đến có việc gì. Còn cần phải biết hả? Loại đàn bà nham hiểm thì cần chó gì xem xét. Coi chừng lời này nó thuốc luôn cả ông đấy. Thạch, nghe tôi, bình tĩnh hạn. Kỳ chặt người cậu ta, Khoa nhẹ giọng vỗ về. Sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. Ông như vậy không tốt cho sức khỏe. Bình tĩnh lại, từ từ thở. Được rồi, được rồi. Phô vỗ vào lưng cậu ta, Khoa dịu dàng can ngăn và xoa dịu theo kiểu người con trai trong tay anh là đứa trẻ. Thạch dịu lại nhiều, hơi thở nặng nhọc nhưng không còn hung hãn nữa. Xoa xoa cánh tay khẳng khiu, Khoa trao cho Thạch nụ cười trấn an, rồi quay sang khuôn mặt tái xanh của Xuyên. Xuyên về đi, nơi này không còn chào đón Xuyên. Tôi vẫn chưa hết ngỡ ngàng, Xuyên nhìn Thạch mà đôi môi run run. Tôi, Xuyên chỉ muốn đến để xem thằng Sina này chết chưa phải không? Khoa quay phát lại sau tiếng gầm của Thạch, hình ảnh trước mắt là tim anh ngừng đập. Mảnh xanh trên tay Thạch nhuốm đầy máu, cậu ta sờ vết thương nơi bắp tay về phía Xuyên để vẻ hàn học. Muốn thử không? Chỉ cần một chút máu là chết chùm cả lũ. Có muốn nếm không, con đàn bà ác độc kia? Bỏ ngay ra. Giảng mạnh mảnh xanh ném xuống đất, Khoa quá lớn. Tôi bảo Xuyên về, Xuyên còn muốn hành hạ chúng tôi đến mức nào nữa? Khoa biết giờ đây mắt anh đã xuất hiện tia hận thù. Anh không giấu mà chiếu thẳng vào Xuyên, xoắn lấy làn da trắng nhợt nhạt đó. Đáp lại ánh nhìn là cánh tay trần vung lên như muốn nói gì đấy. Cuối cùng Xuyên quay đi thở nhanh khi lớp nước trong suốt trào lên khóe mắt. Tiếng giày cao gót gõ lộp cộp xa dần, động cơ xe máy nổ giòn giã lao vút đi. Căn phòng trở lại thủa ban đầu, lặng lẽ, ngột ngạt, bức bối và nhiều mùi vị bị nhạo nặn trong không khí, có cả mùi tanh của máu. Vết thương dài chừng 7 phân, sâu hoắm, máu đỏ ướt cả bàn tay Khoa. Anh vội vàng kéo cậu ta đến bên giường, mặc kệ sự vùng vẫy khó chịu. Không cần, cứ để thế cho thứ máu bệnh hoạn chảy hết đi. Tôi không cần ông giả vờ nhân từ tốt bụng. Bỏ qua sự phản đối, Khoa tìm bác gạc để cầm máu. Chiếc hộp sắt chứa bao nhiêu thuốc mà không có chút gạc nào, máu ra ngày càng nhiều từ miệng vết thương. Khoa cầm chiếc áo phông gửi đó ấn lên chỗ bị rạch. Giữ chặt, để tôi xem tủ có không. Thấy Thạch quẳng áo sang một bên, Khoa bắt đầu bực, giọng trở nên gắt gỏng. Muốn chết hả? Giữ thế này mới ngưng. Cậu ta lại ném chiếc áo ra xa hơn, mắt nhìn thẳng Khoa khiêu khích. Cho nó chết, máu ra càng nhiều càng tốt, tôi không cần thứ bẩn thỉu bệnh tật này. Nếu không vì sợ cậu ta mất sức vì thiếu máu, Khoa chắc chắn cho tên cứng đầu một trận nên thân. Anh dìm cảm xúc giận dữ vào trong, dùng lòng bàn tay giữ chặt miệng vết thương và lôi cả người cậu ta đi theo đến chỗ tủ. Thạch hét lên lo lắng trước sự tiếp xúc da thịt trực tiếp. Đeo găng tay vào, đừng có chạm vào máu thôi. Thạch thực sự hoảng sợ vì tính lầm lì của Khoa, miệng nói như tụng kinh những lời bấn loạn. Đeo găng tay vào, vết thương không sao đâu, băng bó sau cũng được. Đeo găng tay đã khoa, ông muốn tôi làm gì cũng được, chỉ cần đừng chạm vào máu tôi. Đáp lại giọng năn nỉ lo âu là sự im lặng. Khoa dùng oxy giả rửa sạch vết thương, lau sạch chỗ máu xung quanh, rồi lấy bông và gạc cuốn lại cẩn thận. Cử chỉ trân trọng nâng niu, làm giọng Thạch nghẹn lại. Kiếp sau ông vẫn yêu tôi chứ? Làm xong mọi việc, Khoa cầm bàn tay băng bó của Thạch, trân trọng nói. Thạch, chúng ta không thể tự mình chăm sóc và chữa trị được, cần đến bệnh viện chuyên khoa và theo phác đồ điều trị của bác sĩ. Sẽ mất thời gian, nhưng người mang HIV sống được 10 năm, 20 năm, ông... Xử lại, Khoa nhìn thẳng vào đôi mắt Thạch. Đồng ý phần đời còn lại sống với tôi không? Tôi... Lời nói của Thạch nghẹn ngang, chằm chằm nhìn mảnh sứ dính máu trên tay Khoa, run rẩy nói. Bỏ nó xuống, làm ơn. Tôi thương ông, rất thương ông. Tôi tình nguyện đầy máu của ông vào cơ thể tôi, nên ông có thể tặng tôi nửa cuộc đời còn lại của ông không? Bên kia khung cửa bỏ ngỏ, nắng rực sáng, tràn ngập khắp nơi hơi thở của sự sống mãnh liệt. Đôi khi vì yêu nhau, ở bên nhau cũng đều bởi thương. Khoa thương Thạch, Thạch sùng tiếp vì thương Khoa. Hạt mưa trong suốt gai nhọn như những mũi kim, nối thành hàng xé tỏa không gian nào bước, rơi lộ bộ trên nền xi măng. Bóng bóng nước nổi lên khắp nơi, cái rãnh thửa ngày mốc rêu xanh dở ngập nước. Những lá phượng li ti trôi theo độ dốc của nền, chạy hờ hững lúc chậm lúc mạnh, tùy thuộc vào vật cản trên đường đi. Qua cánh cửa mở toang đón gió, Khoa quan sát bức tường quét vôi. Nước mưa đang nhễu giọt ngấm dần theo thời gian, cả khoảng sân trước mặt chỉ còn màu trắng trong của nước, ưa đát nhưng vô cùng mạnh mẽ. Cái oi bức đột ngột biến mất, nhanh như khi cơn mưa ập đến bất ngờ. Căn phòng mát hơn bởi khí trời hanh hanh sông mũi, gió lan nhẹ và từng hơi thở, nhảy múa đổ nghịch mái tóc loan xoan hoe vàng của Thạch. Khoa chợt nhận ra đã lâu rồi mái tóc thô ráp đó chưa được cắt tỉa. Những lọn tóc xoăn tự nhiên rủ xuống trán, chạy đi lớp da sần sùi màu tím tái. Còn má hồng hào ngày nào đã tan theo làn khói trắng. Hai bên hóp sâu lộ rõ xương cằm và quai hàm. Đầu môi nứt nẻ lặng lẽ cơm nín như không vướng bận thế sự. Cái dáng nghiêng nghiêng trong chiếc áo ba lỗ của Thạch làm Khoa nuôi tiếng thở dài. Cậu ta chống cằm ngồi bên chiếc máy may bằng lớp bụi mỏng. Đôi mắt mông lung đi hoang theo từng hạt mưa. Cơn gió mạnh hắt nước mưa lên mặt, lên cổ cũng không thu hút được sự chú ý của con người đang thả trôi cảm xúc. Thạch gọi khẽ, Khoa kéo cậu ta ra khỏi những luồng suy nghĩ mang tên thất thần. Anh không thích nhìn thấy bất kỳ nét buồn nào trên gương mặt tên ngốc này. Theo tiếng gọi, nụ cười bừng sáng trên khuôn mặt gầy gò, Thạch đứng lên mắt lấp lánh niềm vui, khác hoàn toàn sự trầm lặng ba nãy. Trời mưa, sao không ở lại đấy mua tạm cái gì mà ăn? Đi đi về về ăn bữa cơm làm gì cho cực? Miệng nói, tài làm, thầy chạy vào buồng vệ sinh xách nửa xô nước ra, cầm gáo nhựa màu đỏ dội lên chân Khoa, rửa trôi đất cát, nước bẩn. Nhìn vẻ mặt không vui, miệng cảm ràm như mấy bà vợ trách mắng chồng. Tìm Khoa lâng lâng khó tả, anh lao chân đi vào bếp, mũi hít hít. Thơm quá, hôm nay ông nấu món gì thế? Cá om chuối. Không phải hôm kia vừa nấu sao? Bộ chuối hái trộm nhà bà Dần chưa ăn hết à? Đầu đũa trào vào miếng chuối san chín, anh đưa lên miệng nhai nhai. Ngon hơn hôm trước rồi. Ông không rửa tay hả? Ôi, ai cho ăn vụng? Thạch lao đến giật đôi đũa ra, thuận theo đà, Khoa vòng tay qua eo kéo cậu ta kể sát người. Màu đỏ dần lan từ gò má gầy chạy khắp mặt, bao phủ cả gần cổ xương xương. Gần đây độ trọng cơ thể của hai người khá nhiều, nhưng Khoa luôn tôn trọng ý nguyện của Thạch, chưa bao giờ bắt ép làm điều gì mà cậu ta chưa sẵn sàng. Lò thòm trong lòng Khoa, tay vẫn long ngóng cầm đôi đũa, không biết để xuống kệ bếp hay cứ tiếp tục cầm. Mỗi lần nhìn vào đôi mắt nguyện ý làm mọi việc của người con trai này, trái tim vốn đã và đang yêu đều đập rồn rập hơn bình thường. Không nhẽ yêu một người vẫn có thể ngày càng yêu sâu đậm. Hồng Trưng nghe lời ông đi hái trộm chuối bị bà Dần bắt gặp, nên hôm nay bà sáng sớm đã mang hai nải chuối non xanh lét sang cho, bảo cứ ông cá thoải mái, khi nào cá trong ao không kịp lớn để ăn thì chuyển sang om với tía tô đậu phụ ăn chay. Rồi dặn dò muốn ăn thì bảo chứ chó nhà bà dữ lắm, nó cắn cho mất công đi tiêm phòng dại. Thầy nói liên miên cằn nhằn những việc lông gà vỏ tỏi xảy ra mỗi ngày. Bị xoa xoa mái tóc xoăn, rồi béo hai gò má chỉ có da bỏng xương, cũng không nổi cáu. Bà nói chỉ cần hôm nào tôi và ông lên thành phố thì mua giúp bà mấy thằng thuốc bắc ở viện y dược gì đó, tôi quên xử rồi. Bây giờ Khoa đã biết lý do Thành ngồi ngẩn ngơ ngắm mấy hạt mưa như thi sĩ rồi. Lên thành phố là cách nói uyển chuyển của hai người. Mỗi tháng Khoa đều đưa Thành về trung tâm thành phố thăm khám và lấy thuốc điều trị. Đây là vùng nông thôn ngay sát ngoại thành. Không phải loại toàn ruộng lúa thẳng cánh cỏ bay, mà là có nhiều khu công xưởng nhỏ lớn, nhiều nơi nuôi trồng rau sạch. Người dân đều đi làm công nhân, chỉ có người già hoặc trẻ con đi học mới ở nhà. Hai người đã chuyển về đây sống được hơn 5 tháng, đúng kiểu mơ ước của người thành thị khi có tuổi, trồng rau nuôi cá, tự làm tự ăn. Khoa không hỏi ý kiến Thạch, đơn phương ký hợp đồng thuê căn nhà cấp 4 có 3 phòng, có ruộng vườn ở ngoại thành. Phía mạn Đông Anh, buổi đầu đến nhận nhà, Thạch quay lưng đi thẳng. Chỉ đến khi Khoa cười lấy lòng, lấy hợp đồng 1 năm, đã đóng tiền. Tiền là đi vay, hủy hợp đồng sẽ bị phạt 3 tháng tiền nhà, cậu ta mới cau có ở lại. Thuê ra như vậy làm gì? Bộ sợ có người nhận ra tôi có bệnh lây nhiễm à? Thạch ngồi phịch xuống nền nhà lát gạch màu rêu cũ kỹ, cũng không để tâm sàn nhà chưa dọn có bao nhiêu bẩn. Mái tóc xuân vàng ủ rũ củ xuống, phủ bớt hàng mi cong buồn, gò má gầy nhọn trở nên sắc cạnh trong tư thế cúi đầu, không nhìn thẳng Khoa. Chỗ này vừa yên tĩnh, không khí lại trong lành, buổi sáng thức dậy vẫn dễ chịu hơn là trong thành phố. Tôi chỉ mong ông thoải mái, sức khỏe tôi lên. Ông nghĩ xấu về tôi như vậy, xem có được không Thạch. Khoa không muốn nặng lời, nhưng nhiều lúc anh cần đấm thẳng và tự ti của Thạch. Mềm yếu thời gian qua đã đủ rồi, sống tiếp thì càng phải mạnh mẽ và hùng dũng mà sống. Ngày hôm đấy, trong nắng trời chói chang, giữa mùi ẩm mốc của căn nhà lâu không có người sinh hoạt, từ mảng vỏ bọc quanh Thạch được Khoa từ tốn gỡ ra cẩn thận. Anh biết những chuyện như thế này còn rất nhiều, anh chấp nhận và sẵn lòng đứng sau đẩy lưng cậu ta. Tiếp theo là chuỗi ngày bận rộn. Khoa vừa đưa Thạch đến bệnh viện thăm khám cẩn thận, đặt thuốc và hỏi thêm cách sinh hoạt cùng người bệnh, vừa chuyển đồ đạc dần về căn nhà mới, vừa đi tìm việc làm thêm gần đây. Mọi thứ đổ dồn vào cùng lúc, Khoa đen hẻm và sụt liền 5 cân khiến Thạch áy náy không thôi. Cũng không rõ ai nói với anh Trực việc Khoa chuyển nhà và tìm việc gần địa chỉ mới. Anh ta giới thiệu ngay một quán photocopy duy nhất cách nhà 3 cây số, khách đông nên lương lậu cũng khá khẩm, tuy trái ngành trái nghề nhưng cũng xinh dáng chút xíu. Ổn định nhà cửa và công việc mất 1 tháng. Tháng thứ 2, Thạch phát hiện mua đồ ăn trong chợ tự phát đều là rau sạch tự trồng, thì cá cũng là tự nuôi. Cậu ta liền bàn vừa Khoa, cũng tự nuôi cá trồng rau, vừa rẻ vừa có việc làm. Cậu ta than thở ở nhà ngày nào cũng làm thêm mấy cái thiết kế trên mạng, rồi quanh quẩn trong sân, ngó sang hàng xóm xem người ta chỉ gà mắng chó, chửi con dâu cháu nội, xem mãi cũng chán. Khoa chưa bao giờ từ chối bất kỳ mong muốn đầy nhiệt tình với cuộc sống của Thạch. Vậy là mất thêm 2 tháng để cải tạo đất trồng, làm sạch nước ao tù, học hỏi về kinh nghiệm thả cá tự phát. Kế hoạch của Thạch cũng ra ngô ra khoai. Bốn luống rau thẳng hàng nối đuôi nhau, chuồng gà tự đóng nếp sát vào góc tường khu bếp. Ao gà cũng được chặt mấy cây bụi lùn và cỏ dại xung quanh. Sau khi Khoa ôm về thiết chủ cây hướng dương con, màu vàng rực nắng trói mắt nổi trội trên nền rau xanh bắt đầu nhú mầm. Điều duy nhất Khoa không ưng ý là Thạch luôn đổ thức ăn thừa và phân gà xuống ao cho cá ăn. Ao tù nếu cái gì cũng ném xuống, không giữ vệ sinh ngay từ đầu thì cá có lớn nhanh, càng về sau thịt càng hôi. Khoa nắm rõ việc tận dụng thức ăn thừa trong nuôi cá ở ao tù, nhưng tâm lý muốn Thạch luôn được ăn rau sạch, thịt sạch khiến anh làm trái khoa học thưởng thức. Vì điều này mà hai người cãi nhau lần đầu tiên từ khi chuyển đến đây. Cá trong ao tù để lâu ăn sinh bệnh, đầu tích lại từ ngày rồi thành bệnh. Có bệnh nào thắng được bệnh trong người đâu mà sợ? Thạch bướng. Cậu có thôi cái kiểu ăn nói giận lẫy đấy không? Bệnh, bệnh con mẹ cậu, chứ ở đấy mà mở mồm ra bệnh. Bạn ăn cơm trên tay ném xuống sàn, chia năm xẻ bảy, cơm nóng vùng vãi khắp nơi. Khoa đứng dậy, bước nhanh đến trước mặt, tóm áo ngược Thạch, lôi chành sạch ra phía cửa. Chiếc ghế gỗ đổ cành ra sàn như có vui và nóng giận bùng phát. Thạch cố bẻ từng ngón tay chắc khỏe trước ngực, nhưng bản năng phòng tránh lây nhiễm khiến cậu ta không dám dùng hết lực, sợ móng tay cào xước anh. Hai chân phải bước to mới đuổi kịp đà kéo thô bạo của Khoa. Đến bờ ao cũng chưa dừng lại, Khoa lôi cái thân hình cỏ nhom tiêu điều xuống bậc đá cuối cùng. Một tay nắm hai tay cậu ta vặn ra sau lưng, tay còn lại giữ gáy nhấn đầu xuống nước. Nước áo mới được thay mới nhưng cũng không sạch sẽ, bị uống no một bụng nước, nằm thở hổn hển mặt kề sát bờ ao. Thạch thấy rất ấm ức và nhục nhã. Cơ thể cậu ta tuy cũng là đàn ông, nhưng vì bệnh tật quấn thân, dù bồi bổ đến mấy cũng không đánh lại Khoa. Trên mặt có nhiều nước, không rõ là nước ao hay nước mắt, chỉ thấy trọng trắng chuyển sang màu đỏ, nhìn rất thê thảm đáng thương. Tôi mắc bệnh cũng không sao. Nhướng mày, Khoa biết câu nói nào đủ khiến cậu ta ngậm miệng, nhận sai. Nói xong, anh bỏ vào nhà. Sau lần cãi nhau đấy, không ai nhắc đến chuyện này. Thầy cũng thay đổi thói quen đổi thức ăn thừa xuống ao nuôi cá một cách lặng lẽ. Tay phải giữ tay ga, tay trái giơ lơ lửng hộp giấy vuông to. Khoa điều khiển xe máy tránh những ổ gà trên con đường làng. Đã hơn 5 giờ chiều mà trời vẫn chưa chịu tắt nắng. Từ phía tây trên cao, nắng rọi xuống đầu, từ mặt đất hất lên hơi nóng hừng hực khô cằn, bủa vây khuôn mặt và nuốt cạn không khí xung quanh cái mũi. Hai hàng cây ven đường làng, bóng râm dù kéo dài nhưng cô độc, hoàn toàn không đối lại sự oi bức của mùa hè. Chẳng có cơn gió nghịch ngợm nào lang thang ngoài đường hay dẫn đùa tán lá. Thời tiết mùa hè cứ như bảo cô bước vào tuổi hồi xuân, cảnh cỗi nhưng sực rỡ, khô hạn nhưng sáng chói. Quãng đường từ chỗ làm chạy vào gần khu trung tâm thành phố rồi quay trở về nhà, hơn 20 km, vậy mà rất thịt Khoa như chảy khét lẹt. Bị ánh mặt trời hun đến chín đỏ cơ thể, mặt nhễ nhại mồ hôi. Nhưng vì hôm nay là ngày đặc biệt, anh thấy rất bình thường. Chạy xe vào sân, Khoa nhìn đàn gà mỗi con chừng một cân đang lang thang quanh vườn kiếm mồi. Vẻ con lẻ lút chui được vào khoảng đất mới đảo xới để chuẩn bị gieo hạt. Chúng bơi đất tung tóe kêu tủ tác, mỏi móc sen tìm được con ru nào không. Trong tai là tiếng chó sủa inh ỏi giữa tiếng can xé của mẹ chồng nàng dâu nhà bạn Dần. Cứ đến trước giờ ăn tối là phải nhảy đầu lên chọc khái nhau phải câu mới ngon miệng. Mỗi lần nghe tiếng xe máy chạy vào giữa sân là Thạch đã đứng trên bậc tam cấp đợi anh. Nhưng từ cái ngày uống no nước ao đến nay là tròn một tuần, cậu ta đơn phương phát động chiến tranh lạnh. Lần đầu hạnh phúc gia đình bị đe dọa chỉ bằng vài con cá còi chưa kịp lớn. Ăn cơm im lặng, tắm rửa im lìm, làm việc buổi tối tĩnh lặng, kết thúc một ngày là tấm lưng lạnh lẽo, mặt úp vào tường gan lì không nằm ngửa hoặc xoay người một chút nào. Qua một đêm, theo bản năng hoặc thói quen hình thành mấy tháng qua, Thạch luôn tỉnh dậy trong lòng Khoa với cậu bé chào cờ hùng dũng mời chào, hãy đến bắt nạt âu yếm nó đi. Phản ứng 7 ngày như một, cậu ta hoàn toàn làm lơ Khoa, không đoái hoài, dù biết thừa ban đêm anh lén lút kéo cậu lại, nhét vào trong lòng rồi quáp chặt ngủ say. Vào nhà, như dự đoán, Thạch đang ngồi trên máy tính, còn chuột liên tục di chuyển theo nét vẽ, nhưng cùng một nghề, Khoa nhìn sao lại không hiểu cậu ta đang bấm bửa linh tinh. Đang làm gì vậy? Không nghe thấy tiếng xe tôi về à? Khoa đến khẩn, các mấy quyển sách trên bàn lên giá, để gọn đồng bút vào một góc, đặt hộp giấy to đùng lên bàn. Mắt thường cũng nhìn thấy cơ thể Thạch cứng còng trong vài giây. Khoa ngồi chống nửa mông lên mặt bàn, một chân dẫm lên ghế để lấy điểm tựa, chân kia đặt trên đất. Từ vị trí ngồi đến chiếc ghế anh đang giữ bảng chân, chỉ cách một sải tay. Hơi nóng, mùi mồ hôi đặc trưng với đi ngoài trời nóng về, lảng đãng trong không khí, mê hoặc ngớt ngây. Người có tình thì dù chỉ là thứ bé xíu cũng đủ xáo trộn tâm tư. Liêu mát nhìn hộp giấy ngay bên cạnh con chuột, kìm nén hơi nóng đang bốc lên từ vùng bụng dưới. Thành bối rối tắt phần mềm và các trang web đi, ngón tay với khớp xương nhô ra gồ ghề, bỏ ra lúa mạch vì phơi nắng ngồi bắt sâu cho rau, đặt trên con chuột, ngón út chạm vào hộp giấy, giật bánh cò lại. Không khí chủ xuống, cái bức bồi khô khốc của mùa hè dưới chiếc quả trần eo uột trên đầu càng tăng thêm ngột ngạt. Không khí qua cái mũi bị vặn xoắn với nhau, muốn hít thở đều đều cũng rất khó khăn. Tiếng thở ồ ồ phát ra nặng nhọc, kìm nén, là bàn tay nóng, xinh xính mồ hôi, áp vào gáy Thạch. Xoa xoa trong khi đợi cậu ta tắt xong máy tính. Những vết chai cứng cọ lên làn da mát lạnh, gà lì chả biết dù cơ thể bên dưới bắt đầu vặn vẹo tỏ ý không vui. Khoa muốn xem con thú nhỏ là mình là mẩy đến bao giờ. Hai thằng được dựa sống với nhau còn cần khách sáo hay sao? Đầu ngón tay luồn vào tóc, vuốt ngược từ chân tóc chạy ra. Tóc bởi cát gần đây, độ dài hợp lý, nhưng cắt mất hết phần đuôi loan xoăn. Tao trồi tuột qua kẽ ngón tay, màn mát, lạo xạo. Đột ngột, bàn tay bóp mạnh, đầu ngón tay bầm sâu vào da đầu, người bên dưới rên rỉ trong vô thức. Bị ép ngửa đầu đối diện khuôn mặt Khoa, mắt đổi mắt, một ngỡ ngàng, một nửa tức giận, nửa cương chiều. Khoa cúi xuống, chạm lên đôi môi khô khốc, dùng lưỡi cạy hàm răng, luồn vào sủ sạo. Trước đây, để có thể tự do hôn môi, để Thạch nguyện ý tin tưởng người khác mắc bệnh HIV cũng có thể hôn môi làm tình, Khoa đã phải mặt dày hỏi bác sĩ trước mặt cậu ta. Nhiều bác sĩ tư vấn các cách phòng tránh, các biện pháp an toàn. Là một đôi đồng tính, tại sao phải xấu hổ trước bác sĩ điều trị của mình? Dù họ kỳ thị thì chức trách nghề nghiệp cũng phải có. Họ chán ghét nhưng vẫn phải hướng dẫn tỉ mỉ. Vậy thì vì cuộc sống hạnh phúc an toàn, Khoa nghĩ anh có quyền được hỏi, được biết. Tiếng nước ám hụi, tiếng thở khò khè kìm nén, bàn tay sau gáy luồn ra phía trước ôm lấy sườn mặt gầy, vui vẻ gõ má, trượt xuống cổ, cùng vết chai trên tay mài qua mài lại chiếc cổ xanh xao gầy guộc. Ngói phần về dài tay dài, xoa nắn nó đẩy ám muộn. Chóc, Khoa nhổ người dậy, sức khỏi nụ hôn, ngồi thẳng lưng. Không yên từ lúc nào, chiếc ghế gắn bánh xe ở chân đã bị anh kéo vào giữa hai chân, chân thả dưới đất, nửa mông trên bàn, vậy thành vào giữa ghế, gặm cắn đôi môi kia không thường tiếc. Hơi thở nặng hơn thường ngày, Thạch ngồi trên ghế, ngơ mắt nhìn Khoa, môi mím lại để bình ổn nhịp tim trong lồng ngực. Khóe mắt đảo về hộp giấy to, bị Khoa dồn ti sát trong bàn. Hơi méo một chút, thể Khoa tủm tỉm cười, cậu ta không nén được tò mò. Cái gì vậy? Đây cũng là một cách làm lành, chấm dứt chiến tranh lạnh của Thạch. Hôm nay sinh nhật tôi, ông quên à? Tôi mua bánh gato, ăn cơm xong thổi nến ăn bánh nhó. Lớn tổng hồng dù còn sinh với Nhật, như lũ con gái, nhạt nhẽo. Bĩ môi, Thạch đảo tròn mắt, tránh né đôi mắt trìu mến của Khoa. Tôi không có quả đâu, đừng mất công đòi. Khoa cười khẳng khặc, quả của ông á, tôi vừa nhận rồi còn gì. Anh xoa xoa chiếc cảm lồng trởm sâu, sáng nay đi làm vội nên anh quên chưa cạo. Muốn tặng nữa, tôi không từ chối đâu. Khử mũi coi thường bản mặt lưu manh, Thạch đề ghế trượt khỏi sự vây hãm của Khoa. Ngồi trên ghế, trong tư thế này, cảm giác bản thân nhỏ bé dễ bắt nạt, rất không vui. Ông đi tắm đi, tôi dọn cơm. Sáng nay câu được con cá to lắm, tính nấu riêu chua. Nhưng bà dần vác nguyên rổ xấu mới hái được sang chia cho một ít. Bà là cây nhà lá vườn, quả bé và sứt sẹo chút, nhưng đủ chua để nấu canh. Cá rán, luộc rau muống và xấu thôi. Cơ thể gầy bảo trong chiếc áo phông rộng, quần đùi màu ghi đơn giản. Nhìn Thạch từ phía sau cứ như cậu học sinh cấp 3 đang đến tuổi dậy thì chiều cao. Cơ thể bị kéo dài rong ròng. Có mông tròn ngày xưa, gần đây mới được phô béo trở lại. Nó không mềm mềm mà san chắc. Kể cả cánh tay gầy nhỏng kia cũng khác trước rất nhiều. Có thể cô đất liền tục cả tiếng, có thể giữa nắng chói chang trồng mông nhổ cỏ, kho mình tưới nước, nấu cơm giả rũ, hoàn thành đúng tiêu chuẩn người chủ gia đình, lên được phòng khách, xuống được phòng bếp, nuôi gà thả cá, trồng rau, chuyện gì cũng tường thất. Khoa bơ giác đi theo sau lưng, vòng tay qua eo, đặt cằm lên vai Thạch, gian manh hỏi, cùng tám không? Rầm, bàn tay vừa nhấc mở nồi cơm điện, đóng cái rầm, mùi thơm từ đó bay ra, hơi khẳng khác, nhưng vì tràn ngập mũi Khoa là mùi da thịt của Thạch nên anh không quá lưu tâm. Tránh ra đi. Thạch khúc khỉu tay ra sau, dãy dụa nói, người ông mùi kinh quá đi, vào dùng nước lạnh dội cho đỡ mát, tỉnh táo coi, tôi tám rồi, không giỡn với ông. Có lẽ chính Thạch và Khoa đều không biết, đối thoại của hai người từ khi chuyển đến đây, đến mảnh đất mới, ngôi nhà mới, hàng xóm mới, nội dung nói chuyện cũng bị ảnh hưởng bởi vùng quê yên bình này, đều chỉ là vài chuyện con gà phá ruộng rau, con cá lớn nhảy lên bờ, vài chuyện xác tình giữa hai thằng đực sữa, tôi đến tụ lại một chỗ thủ thỉ tâm sự. Tất cả bệnh tật, chuyển nhiễm, rồi thuốc thang, mọi thứ được gói ghém cẩn thận cất sang một bên, đơn giản vì thuốc có hiệu quả. Những hạt hạch lặn dần, lao động chân tay mệt nhọc lấn át nỗi đau bệnh tật. Thạch và Khoa đều đang tự thay đổi trong phổi thức, nói chuyện trẻ trung hơn, bớt trống không và tình cảm được bộc lộ tự nhiên hơn rất nhiều. Bị từ chối lời mời, Khoa tủi tỉm cầm quần áo vào buồng tắm. Chỉ có anh biết trong đầu đang ủ mưu gì. Đêm còn dài, 12 giờ đêm chưa phải đã hết đêm. Bữa cơm diễn ra vui vẻ, thầy tự biết bản thân mấy hôm nay là mình làm bậy, là đơn phương tự mình làm khổ mình, nên gắp cá liên tục cho Khoa. Tuy mấy miếng đó sau khi được gỡ xương đều bỏ lại vào bát cậu ta. Ăn xong, Khoa đi sửa bát, thầy lôi bản thiết kế vẽ tay trải ra bàn, chở Khoa xong việc vào xin góp ý. Tuy cậu bỏ ngang việc học, nhưng niềm đam mê thiết kế, khát khao sáng tạo chưa bao giờ biến mất. Theo đề xuất của Khoa, cậu lên mạng tìm kiếm những nơi tuyển dụng thiết kế đồ họa online. Dĩ nhiên cần bổ sung kiến thức đồ họa, nhưng việc này không làm khó một người hoàn toàn ở nhà, chỉ ăn và làm việc nhà, thời gian vô cùng thừa thãi. Tự học thêm các phần mềm đồ họa trên máy tính, cũng nhận được vài đơn hàng. Cuộc sống của một kẻ nhiễm bệnh truyền nhiễm, sống phải dựa vào thuốc như thạch, càng trở nên phong phú và có ý nghĩa hơn. Lau khô tay, Khoa xả xuống ngồi cạnh Thạch, một tay chọn qua ghế, tay kia cầm mấy bản thiết kế mới lên xem. Thạch gần đây tham dự cuộc thi thiết kế thời trang của những người nghiệp dư, tối nào cũng mang bản vẽ mới ra xem đi xem lại, rồi chỉnh sửa hoặc xé bỏ nếu thấy trường mắt. Công việc của Khoa bây giờ khác hoàn toàn ngành học, nhưng rất nghiêm túc chỉ điểm và đưa nhận xét khách quan. Ai biết mấy cuộc thi này đều đã chọn xong tác phẩm đoạt giải. Tổ chức thi cũng chỉ là hình thức để quảng cáo, có thí sinh tham gia để lấy tương tác thôi. Dù sao, chỉ cần thành đạt nhiệt tình và yêu thích, không từ bỏ đam mê, cậu ta làm gì cũng được người sống chung nhà ủng hộ hết lòng. Buổi cuối làm việc tối nay kết thúc sớm vì bàn tay Hạnh kiểm xấu trượt từ hành ghế xuống tấm lưng gầy, mới đầu là vuốt nhẹ, xoa xoa, không hiểu luồn xuống gấu áo, chui vào trong, chạm lên da thịt từ lúc nào. Tiếng ưm rất khẽ, bàn tay hư đốn bị tóm lấy, mắt Thạch không vui lửng huýt. Này, nghiêm túc được không? Tôi còn chục hôm nữa là hết hạn gửi bài, ông không giúp được gì thì biến. Làm xong là ý tưởng bùng nổ, thử không? Khoa ngồi sát vào hơn, tự mời chào bản thân. Sáng tạo không phải lúc nào cũng sẵn sàng tuôn ra như thác, đôi khi dùng chút xúc tác sinh lý, khởi dậy bản năng, cổ vũ lòng nhiệt huyết. Câu nói nhảm ngư ngang trong cú đấm vào bụng của Thạch. Cậu ta nhìn Khoa, cáu kỉnh không vui, mặt đỏ chót, dứt khoát đưa tay ra sau lưng, kéo bàn tay đã chút xuống cả quần đang nàn bóp đầy thích thú. Khoa biết bản thân đang đùa với cục lửa đáng yêu, mấy lời nói đùa kia như đụn rơm dễ cháy, để thêm một chút là cục lửa bùng cháy rồi nổ tung. Anh vội vàng cất hết bản thiết kế xinh đẹp chỉnh chu vào ngăn bàn, lo sợ nếu không vui thầy có thể vỏ nát hoặc xé vụn cầu sức thằng này cậu ta bỏ ra. Xin lỗi, tôi không đùa nữa. Tối nay nghỉ làm một buổi nhé. Sinh nhật mỗi năm chỉ có một lần, cùng thổi nến với tôi được không? Không để Thạch có cơ hội từ chối, anh đến mở tủ lạnh lấy bánh kem ra. Khởi mát phả ra từ bên trong, đập vào mặt mát rượi. Vì phải cày tiền trả nợ tiền thuê nhà, rồi vốn bỏ ra thay nước ao, mua gà giống. Đến bây giờ, chính giữa hè, cả hai cũng chưa gom được tiền mua điều hòa. Ngoài chiếc quạt trần eo uột trên cao, cậu thêm quạt tường chạy phù phù, cải phòng cấp 4 đúng là khá ngột ngạt. Khoa nghĩ cũng đến lúc lắp điều hòa, ít nhất cả ngày đi làm mệt mỏi, tới về nằm ôm người thương cũng không bị nhễ nhại mồ hôi. Bánh sinh nhật đặt ra bàn, lau kem màu vàng nhạt óng ánh trong suốt. Khoa chọn vị xoài mà Thạch thích, cảm chiếc nến con con, đèn phòng vụt tắt, ánh lửa lập lòe, nhìn cũng ra hình ra dạng. Ông nhắm mắt ước đi. Sinh nhật ông, sao tôi phải ước, khùng. Tôi với ông là một, sinh nhật tôi, ngoan, nghe lời đi. Ngoan cái con khỉ. Miệng chửi, mắt lửng huýt, nhưng Thạch vẫn nhắm mắt. Hai bàn tay nắm chặt mép bàn, bàn đứng cậu ta cũng rất thích được nuôi chiều, được ước nguyện thay người khác. Trở Thạch mở mắt thổi nến, Khoa mới tủm tỉm hỏi. Ước gì vậy? Ước cho tôi sống ít nhất 10 năm nữa. Thạch nhìn thẳng vào mắt Khoa, thảnh thở nói. Tiếng dê gáy, tiếng ve kêu, dần dần ầm ĩ vọng vào cửa sổ. Cơn gió cái hiểm hoi chui sổ vào thổi tung rèm cửa. Phần vân có nên chạy vào phòng, chỗ vui vẻ hai cơ thể đang triển biên cuồn lấy nhau trong bóng tối kia không? Trong sự tối đen, chỉ nhìn thấy được đường nét mơ hồ của khuôn mặt, bàn tay lồng vào nhau, tâm hồn hòa quyện, trái tim đập ngày càng nhanh, dồn dập, tưởng chừng muốn bước tung lồng ngực bởi sự mơn trớn nơ niu. Dĩ nhiên như mọi lần, Khoa dừng lại trước điểm cuối. Anh thích Thạch chủ động hơn vì anh có cả một đời để đợi. Khoa đứng lên bật đèn, anh sang đến đột ngột khiến mắt díu lại. Đến khi nhìn rõ mọi thứ trong phòng thì Thạch đã chỉnh trang lại quần áo xô lệch. Thạch cắt bánh như đứa trẻ háo ăn, miệng nhồi nhoàng ngay, mà tin lại hỏi tại sao anh không ăn. Hình tượng lúc này của Thạch không ai nghĩ cậu ta đã hơn 20 tuổi, từng nghiện ma túy, đang mắc HIV, mà chỉ nghĩ là cậu sinh viên năm 2, năm 3, sống vô tư, chưa va chạm với xã hội. Có phải ông quên gì rồi không? Dùng ngón trỏ gạt màu kem bên mép Thạch, Khoa đút vào miệng mình, ăn ngon lành, chống cằm hỏi người đang hì hủ cắt thêm miếng bánh khác để ăn. Nãy anh thấy cậu ta ăn cơm ít là nghi rồi, đàn ông thích ăn đồ ngọt cũng hiếm lắm đấy. Chuyện gì? Thạch hờ hững không để tâm vào câu hỏi, săn miếng bánh, đút tọt vào miệng Khoa, rồi cười gian manh như vừa làm được việc xấu. Cậu ta biết Khoa là tên ghét đồ ngọt đến mức nào. Vào năm nhất đại học, ngày Valentine, Khoa đã đưa lại toàn bộ sô-cô-la nhận được để Thạch an hộ, còn thản nhiên nói, cậu không ăn thì tôi cũng vứt đi thôi, cậu xong mấy cái răng rồi, ăn thêm vào cho sâu nốt, đi nhổ cùng lúc cho tiện. Có người tự làm bánh sinh nhật tặng tôi, sao gần hết ngày rồi, chưa thấy nói năng gì nhỉ? Trên đĩa rơi cổ xuống bàn, miệng vẫn động tác há to, vội vàng khép giữ lại miếng bánh không rơi xuống. Màu đỏ rực như có phép màu, phủ lên toàn bộ mặt và cổ Thạch. Nó tiếp tục lan xuống cánh tay cậu ta, dưới tiếng cười khủng khục của Khoa. Thạch tính u luôn đĩa bánh lên khuôn mặt nham nhở kia để bớt xấu hổ, nhưng bị phát hiện, bàn tay gầy trơ xương từ lòng bàn tay chai sần nắm chặt, rút đĩa bánh ra, kéo đến gần mặt Khoa, ép phải cọ cọ sườn mặt vẫn đang run run thở thịt phì cười. Ông nấu cơm món gì cũng ngon, sao có thể nhầm đường thành muối tinh khi làm bánh vậy? Tôi ăn đúng mổ bé như đốt ngón tay mà phải uống nguyên cốc nước mới ăn được vị kinh khủng đó. Khoa nhớ lại cảnh tượng anh mở nồi cơm điện ra để mới công nguội bên trong mang nồi đi ngâm thì phát hiện bánh gato tự làm màu vàng nâu phồng đều ấn vào cảm giác mềm mềm khó nuốt thì nhổ ra, cố ăn làm cái gì? Chọc chọc miếng bánh làm nó nát bét, đôi môi khô vì thiếu nước của Thạch lách trách nói, tôi đang trộn bột, vẫn là bà dần làm chuyện, tự nhiên đi sang đứng bên cạnh xăm soi xem tôi làm gì để về dạy lại cho cô con gái út làm theo. Giọng bà ấy ra giả bên tai, tôi quýnh quá nên bị nhầm. Đến lúc dọn dẹp ba đũa mới thấy lọ muối phơi hơn nửa. Mai làm lại nhé. Mai qua sinh nhật rồi còn đâu. Miếng bánh kem nát đến mức nằm bẹp dí xuống đĩa. Thạch chán nản ném cái đĩa xuống bàn, buồn rầu nói, cậu ta luôn mong ngóng đến ngày đặc biệt này để có thể làm điều gì đó cảm ơn Khoa. Tình cảm và bao nhiêu việc Khoa làm trong quá khứ, một chiếc bánh không đủ hồi đáp, nhưng đó là thành ý cậu ta muốn gửi đến anh. Tiếc là tôi thích ăn đồ ông làm, quan trọng gì ngày tháng. Khoa nhào lên đè Thạch lọt thỏm vào lòng ghế, củ lét cậu ta, gây ra chuỗi tiếng cười lanh lảnh. Anh thích nhìn Thạch cười thì đôi mắt đó luôn cong cong tiết lại vui vẻ, ngày sinh nhật anh thì lại càng phải cười vui vẻ. Đêm giữa mùa hè nóng bức, căn nhà cấp 4 vang lên những tiếng cười giòn giã. Con chó dữ của nhà bà dần tưởng trộm, sủa ít ngòi. Tiếng chửi mắng của người đàn bà chanh chua vang lên ngay sau đó. Ông ẩu nói, ban đêm có để người ta ngủ không hả? Cũng không át được niềm vui ngày sinh nhật của Khoa. Từng đám mây co cụm lại thành hình thù kỳ dị, đùa giỡn trao nhanh cách ghép hình màu trắng xanh lơ. Gió trở đến, giơ cánh tay với hơi thở mạnh tách ba tách tư, xé toạc sự quyến luyến của mây xanh. Tia nắng hồng nhanh trí lợi dụng sự độc đoán của gió mà chiếu xuống mặt đất một màu nắng chói. Nắng nhẹ múa trên hai thân hình nhễ nhại mồ hôi đang quần quật đào xới lại mảnh rau trong vườn. Thành đã hài hết chỗ rau cũ, lần này cậu ta muốn trồng cà chua nên cần cải tạo đất và bón phân mới. Chủ nhật Khoa không đi làm nên từ sáng làm cu li cho Thạch. Cậu ta chỉ đâu đánh đấy, dâng hiến toàn bộ sức chai vào việc chân tay ruộng đồng. Tuy mệt nhưng rất vui, như là Thạch nói, tối nay nấu canh cua với rau mủi tơi mà anh tự tay hái lúc nãy. Thạch, Khoa! Tiếng gọi vui mừng vang lên từ cổng. Khoa ngẩng lên, cái lớp mồ hôi đọng trên trán, mặt nhiều lại mãi mới nhận ra bà Hoài, hàng xóm tốt bụng, luôn giúp đỡ tụi anh ngày trước. Nhà vùng quê, cổng chỉ là tạm bợ làm từ tre, cũng không có khóa. Ban ngày lúc nào cũng mở rộng. Nhưng bà Hoài quen nếp người thành phố, cứ đứng sờ rớ, ngại ngùng khách sáo. Thảy không có thân với Bảo Hoài nhiều như Khoa, cậu ta chỉ gật đầu chào, nói là đánh nốt khoảng đất này rồi sẽ vào sau, đùn đẩy việc tiêu khách cho Khoa. Thảy tuy thay đổi rất nhiều trong tính cách, nhưng bản năng khi đối diện một người biết quá khứ mình, cậu ta luôn dựng lên rào chắn cảnh giác, sợ bị soi mói, sợ bị thương hại, nên cứ cố chần chừ đào đất, cho gà ăn, rửa chân rửa tay ở bể nước mưa ngoài trời, cũng nâng na mãi. Đến lúc vào phòng khách thì thấy không khí giữa hai người hơi khang khác. Cháu béo ra phải không Thạch? Cháu tăng hơn 3 cân, chắc tài được ăn rau sạch, thịt sạch. Ngồi xuống cạnh Khoa, cậu ta lên kéo gấu áo ngẩm hỏi. Chuyện gì mà mặt hình sự thế kia? Từ khi chuyển về đây, kể cả lần chiến tranh lạnh duy nhất, Khoa cũng chưa bao giờ trưng khuôn mặt hàm hàm này ra. Khoa cũng không giấu giếm, nói thẳng. Bác Hoài đi tạm hộ anh út gần đây, vào thăm bọn mình, Xuyên sau kết hôn, biết chuyện nên nhờ bác đưa Thiểu giúp. Mời cưới, sao cô ta không tự đi? Câu hỏi của Thạch không có lời đáp, vì ai cũng hiểu, nếu người ta thành tâm mời, thật lòng muốn người được mời đến sự đám cưới, thì sẽ không dùng phương thức nhờ vả này. Đơn giản, chỉ là báo hỉ, một cách cố tình. Là cưới chạy bầu, cái thai cũng hơn 8 tháng rồi, không rõ tại sao con bé để đến gần ngày sinh mới làm đám cưới. Bà Hoài lẩm bẩm thắc mắc, rồi thấy vẻ mặt không thoải mái của Thạch, liền cười chuyển đề tài. Trước đây bà đã nghi ngờ Thạch là kẻ thứ ba chen vào chuyện tình cảm của Khoa và Xuyên, nhưng vì tế nhị cũng như chỉ chú tâm đến sức khỏe của Thạch nên vẫn không tò mò tọc mạch. Nhưng bẵng đi hơn 5 tháng từ ngày hai đứa chuyển đi, Xuyên xuất hiện và nhờ vả gửi thiệp cưới, mới khiến một bà già rảnh rỗi trở nên nhiều chuyện thế này. Nghe nhắc đến Xuyên, cái gai trong lòng Thạch, mối tình cũ của Khoa luôn khiến cậu ta chỉ cần nghĩ đến là đã thấy khó chịu. Mắt trầm xuống, tâm trí sao động, nhưng lại phải điều khiển lý trí có ép cơ mặt giữ nguyên vẻ bình thường. Thạch nghĩ đáng nhẽ bản thân lúc này cứ làm chủ nhà bất lịch sự, cứ nên ngu ngơ ở ngoài vườn trồng rau, không cần thiết vào đây để sức bực tức. Vẻ mặt trông rỗng thoáng qua của Thạch không thoát được mắt Khoa, nhưng anh không tiện nói gì khi đang có người ngoài ở đây. Ai biết tên ngốc kia lại bắt đầu nghĩ linh tinh rồi. Bà Hoài ngồi chơi thêm một lúc, tạm biệt hai người để ra bắt xe về cho sớm. Khoa và Thạch ép bà mang đôi gà và hai túi rau sạch tự tay trồng. Từ chối mãi không được, bà cũng nhận ra tình cảm quý mến của hai đứa với bà là chân thành, như con cháu hiếu kính người lớn trong nhà. Không uổng công thời điểm Thạch buông xuôi, bà đưa ra cánh tay giúp đỡ. Tiễn bà Hoài về, Khoa quay lại đã thấy Thạch đội nón lá tiếp tục xuống sảnh đào từng lỗ to đều thẳng hàng để đặt cây giống xuống, cũng quấn khăn quanh cổ. Đội nón đến gần, cầm lấy chiếc sẻng trong tay cậu ta. Đi dòng vào nước sẵn lại đây. Dây chun tôi để trên chặn gỗ trong bếp. Làm xong cứ để đó, tôi làm nốt cho. Ông đi nấu cơm trước đi. Bị cơm mất công việc, đủ đẩy việc nhẹ cho Thạch, nhưng vẫn không thấy tâm trạng khá khổng hơn chút nào. Cậu ta dấm rằng, ông có đi không? Đi đâu? Phở vịt cái gì? Đám cưới cô ta, có đi không? Ông muốn tôi đi. Đá củ đất dưới chân, Thạch mỉ môi không trả lời. Nàng đã lên cao, hừng hực theo đốt không khí, đôi trụi hơi nước khiến cả khoảng sân có ao có vườn cũng ngột ngột khó thở. Trên nón lá chỉ thực hiện được việc cản lại nắng cho đúng cái đầu, hay đỡ vai bị nắng nuốt chửng khiến nó sụi lơ ủ rũ. Khuôn mặt khuất trong bóng rơm nhỏ trở nên sạm đen, tối tăm, và giọt mồ hôi nhễu từ trán chảy dọc sống mũi, nhỏ tí tách xuống đất. Chủ nhật tuần này tôi bận sới đất trồng cây, tuần sau bận mỏ cua bắt ốc, câu cá, để tối còn có thịt sạch ăn. Nhà bao việc, đi đâu được mà đi. Khoa biết, nếu anh còn không mở lời, cậu ta còn thi gan rất lâu. Trời oi ả, lòng người vốn bình thản gượng đấu với tiết trời. Chỉ một vị khách quen trong quá khứ cũng đủ sới tung sự yên bình cố công vùn đắp lâu nay. Xuyên là quá khứ, ông là hiện tại và tương lai, đừng nhầm lẫn. Ông phải tập tin tưởng tôi, tin vào tình cảm của tôi. Có lẽ những việc tôi làm chưa đủ khiến ông yên tâm, tôi sẽ cố gắng hơn nữa. Hãy cho tôi thời gian để chứng minh. Khoa vẫn luôn biết anh ở dùng cả đời để chứng minh. Khoảng sân trước nhà biến đổi rất nhiều, giao trong vườn quy hoạch theo luống theo loại rất chuẩn mực. Quanh ao cá được phát quang cỏ dại gọn gàng, trồng hàng ổi đã bắt đầu kết quả. Trong ao ngoài cá còn có thêm mấy nào vịt quàng quát suốt ngày. số lượng gà trong sân không tăng về số lượng, nhưng chất lượng rất tốt. Con nào con ấy mập tròn, trở xiết thịt. Bể nước mưa đã bị đập bỏ, thay vào đó là bộ bàn ghế làm từ gỗ thịt, được đẽo gọt thủ công thô thiển do chính tay Khoa và Thạch làm. Nửa góc vườn là đàn chó nhỏ đang vẩn hai ba con mèo mướp. Sát rìa vườn, bao quanh nhà là từng cây chuối xài chĩu quả. Ngay đến tường nhà cũng mới được quét vôi lại, trông đẹp hơn rất nhiều. Mọi thứ của căn nhà cấp 4 của vườn tược cũng đã nói lên cuộc sống của chủ nhân căn nhà: ngăn nắp, bình yên và hạnh phúc. Tiếng xe máy từ ngoài cổng chạy vào giữa sân thì dừng lại. Chiếc xe cả tàng này đã theo hai người từ rất lâu. Tiếng động cơ cảnh cạch từ chừng máy móc sắp buông ra, rời vãi đầy đường. Vậy mà nó vẫn kiên trì phục vụ hai ông chủ kỳ bo, không chịu bỏ tiền đổi con xe khác sỏng giá 5 năm trời. Trong tiếng chó sủa mừng chủ, tiếng mèo kêu rin rít, tiếng giày cuồng cộp trên sân tiến vào phòng khách, Thạch cũng từ bếp đi theo cửa ngách vào phòng. Hôm nay ông về sớm vậy? Hết phải tăng ca chạy đơn hàng rồi à? Nồi canh bốc khói nghi ngút trên tay rớt loảng xoảng xuống sàn, trên nồi lan mấy vòng, chui xuống gầm bàn rồi nằm im. Nôn nóng và rau lây láng khắp nơi, chạm vào lòng bàn chân Thạch khiến cậu ta nhảy lo choi lùi lại. Khoa chưa kịp đổi giày, hai bước thành ba, lao đến ôm eo, dùng sức nhấc bổng Thạch lên cao. Cánh tay mười nòng cua đất trổ rau luyện cho anh sức lực lớn bất ngờ. Đặt cơ thể đàn ông xải nhỏng gầy nhom lên kệ bếp, anh thuật phục lấy ki và chổi cùng cái xô nhựa, hót sạch nước và rau vào, dùng chổi lau nhà lau đủ 5 lần, đến khi mùi thức ăn biến mất mới nhìn người phụ nữ vẫn chôn chân ngoài cửa nhà. Bác vào ngồi đi, đừng đứng đó. Lời anh nói cứ như chuyện bất cẩn vừa rồi của Thạch chưa từng xảy ra. Người phụ nữ hơi ngập ngừng nhưng vẫn bước vào trong, ngồi xuống ghế với tư thế quy củ. Mặt bà chưa rời khỏi cánh cửa thông xuống bếp. Để cháu lấy nước. Bỏ lại câu nói, Khoa đi vào bếp để trước mặt cái người đã hoàn toàn chìm đắm trong suy nghĩ riêng. Anh đưa tay xoa xoa khuôn mặt đen nhẻm vì phơi nắng. Tuy có da có thịt, không được mềm, nó giản rát chắc khỏe, cộng thêm vết chai ở tay, thật sự không thể gọi là non mịn, nhưng anh rất thích. Tại sao bà ấy xuất hiện ở đây? Cách đây 3 tháng, bà ấy tìm đến tôi, muốn được gặp ông. 3 tháng? Mỗi tuần đến một lần, đến khi tôi gật đầu đồng ý dẫn về gặp ông. Tại sao? Thạch nghẹn lại, không nói được hết lời. Bởi vì bà ấy sợ ông xua đuổi, cũng có thể bà ấy nghĩ nếu tôi đồng ý thì sẽ giảm bớt khả năng bị hắt hủi chăng? Khoa cười không ra tiếng, nhấc Thạch khỏi kệ bếp, vòng hai tay ra sau lưng, nhẹ nhàng đẩy người cậu vào lòng, tỉa cảm lên vai, tùy ý nói. Bà ấy nhầm rồi, chủ gia đình là ông nói gì, quyết định thế nào, tôi đều nghe. Được nịnh nọt tâng bốc, nhưng cũng không làm tâm trạng Thạch khá khẩm hơn chút nào. Sửa mặt rùi rùi lên mái tóc ngắn ngủi, sợi tóc thô cứng đâm vào da đau nhói, mùi mồ hôi cả ngày chưa tắm, mùi thuốc lá thoang thoảng trên quần áo, tất cả như liều thuốc tấn công vào lòng can đảm. Tâm trạng khó chịu không phải vì bất ngờ bị tìm đến, mà cậu đang tự giận phản ứng thất thố vừa rồi của bản thân. Hóa ra 5 năm qua, gần 30 tuổi, cậu cứ nghĩ bản thân đã trưởng thành, có thể đối diện và chiến thắng các biểu hiện của bệnh tật. Sống cùng với nó thì đủ sức đối mặt với bất kỳ sóng gió nào. Nhưng cậu quên, nếu không có vòng tay người đàn ông này, lòng dũng cảm của cậu không có bản đạp để phóng xa. 5 năm qua, Thạch từ một chàng trai hơn 20 tuổi hay nổi nóng, cáu gắt vô cớ, biến thành một người đàn ông chuẩn bị 30 tuổi, biết dựa dẫm người nhà, biết tin tưởng, biết làm nũng, biết trả lời suy nghĩ trong lòng khi được hỏi, là một người biết mở lòng mình ra để không tổn thương người yêu mình. Khoa biết người trong lòng đã suy nghĩ xong, pha trà rồi một tay bê khay nước, một tay dắt cậu ra ngoài. Sống cách xa trung tâm thành phố, người dân nơi đây khá cổ hủ, anh rất ít khi có cử chỉ thân mật khi có người ngoài, để tránh lời đàm tiếu, nhưng tối nay là ngoại lệ. Cổng cốc trà bốc khói, người phụ nữ nhìn Thạch chăm chú, bà vẫn đẹp dù năm tháng trôi qua. Về trần chìm đuôi mắt khá nhiều, như làn da được bảo dưỡng cũng như khí chất nhu hòa đoan trang chưa từng biến mất. Nhưng người phụ nữ trước mắt không ai nghĩ bà có đứa con trai gần 30 tuổi. Con dạo này khỏe không? Cũng được. Thuốc, mẹ có quen một bác sĩ chuyên khoa, mới đây có nghiên cứu về loại thuốc mới, hiệu quả rất khả quan. Nếu được, con có thể... Người phụ nữ lấy từ túi thay ra tấm khạc, ngập ngừng nói không hết câu, ngón tay run rẩy đặt trên bàn để về phía hai người. Có chắc muốn đi với khoa hơn, cứ nói tên mẹ với bác sĩ, ông ấy sẽ giúp con. Thạch không nhận cũng không trả lời, cậu ta chỉ nhìn tấm khạc trong im lặng. Khoa lịch sự nói cảm ơn. Chiếc quả trần eo uột vẫn kêu o trên đầu, tiếng tích tắc kim đồng hồ như từng giây như gõ vào lòng người. Trong bầu không khí trầm lặng ngột ngạt, người phụ nữ tiếp tục nói, giọng nói cường quyết hơn rất nhiều. Bố con không trụ được nữa rồi. Dù không chạm vào người, cạnh nhau khoảng hai gang tay, nhưng cái lưng cứng còng, quai hàm hơi bạnh ra cũng đủ cho Khoa biết tâm lý Thạch không ổn. Thông tin vừa nghe đối với Khoa rất vô cảm. Anh từ nhỏ không có cha, đến lúc biết ai là cha cũng chưa từng sống cùng nhau dù chỉ một ngày. Thứ chưa từng cảm nhận thì lấy cái gì để điều khiển tâm trạng anh? Thạch không giống, cậu ta lớn lên có cha, có mẹ, nếm đủ cuộc sống của một gia đình bình thường, được yêu thương, được đặt kỳ vọng. Chỉ đến khi tính cách đã hình thành, biết suy nghĩ phải trái mới phải đón nhận những biến hóa của cuộc sống. Chưa từng chối bỏ, chỉ là thở ơ không còn quan tâm. Nhưng nghĩa tử là nghĩa tận, chết là không còn tồn tại, dù muốn khóc cũng không còn cơ hội. Bác sĩ nói, giỏi nhất cầm cự được 3 ngày. Mẹ hy vọng con vào khoa, đến nhìn ông ấy một lần. Bố tỉnh táo, nhận biết xung quanh. Thạch hỏi, giọng cậu không hề có cảm xúc, hoặc cảm xúc không cách nào thể hiện được. Người phụ nữ lắc nhẹ đầu, nhắm mắt, thở hát ra như để rủ nén quyết tâm. Khi đôi mắt có nhiều dấu chân chim mở ra, cả một bầu trời đêm hối hận tổn động toa ra. Mẹ từng ngoại tình. Mẹ nói cái gì? Thạch đứng phát dậy, mắt mở trừng không tin điều vừa nghe được. Người phụ nữ như không thấy sự giận dữ của cậu, bà nhìn thẳng, điềm tĩnh nói. Khi biết bố con có con riêng ở bên ngoài, mẹ từng ngoại tình. Bà nói dối. Thạch gào lên, cậu gạt đổ bộ trà trên bàn, mọi thứ rơi xuống đất loảng xoảng, nêu văng tung tóe. Khói trắng mang theo hơi nóng bốc lên, khiến cả phòng khách vốn đã oi bức càng thêm ngột ngạt rồn nén. Bà có ý gì? Bà nói vậy là ý gì? Khoa ôm chặt cơ thể không cho Thạch lao qua bàn. Dưới sàn nhà là hàng nghìn mảnh vỡ sắc nhọn. Anh sợ cậu bị thương, cơ thể trong lòng hung hăng rẽ đạp, muốn nhào về người đối diện, xé bộ mặt bình tĩnh quý phái trước mặt. Bà có còn là con người không? Bà biết bao nhiêu năm qua tôi đau khổ khi nghĩ bản thân yêu anh ruột không hả? Bà rõ ràng biết chúng tôi yêu nhau, chúng tôi từng đau khổ trước sự thật đó. Tại sao bà không nói? Tại sao bà đối xử với tôi như vậy? Bà có coi tôi là con không? Thạch gào lên, mắt phản đỏ điên loạn. Khoa, ông bỏ tôi ra, bỏ ra. Khoa không đáp lời, bàn tay vẫn giữ chặt vòng eo toàn xương mà cậu ta vùng vẫy. Anh bắt đầu hối hận khi nhận lời người phụ nữ này. Những điều bà ta nói, anh đều đã được biết, cũng như đoán được phản ứng của Thạch. Bản thân anh yêu Thạch, thứ tình cảm trái luân lý từng giải vò anh. Nhưng khi đã vượt qua rồi, đến lúc biết sự thật về thứ từng giải vò mình chỉ là một lời nói dối, một màn kịch trả thù, với anh đều là gió thoảng. Nếu phân tích sạch rồi, anh biết được sự thật, anh và Thạch không phải anh em, không có máu mủ. Với anh, đó là điều tuyệt vời. Sống với Thạch là tất cả những gì anh có, đã vượt qua được thì chẳng điều gì khiến anh nổi nóng hay tức giận. Anh chỉ tức giận với thứ hoặc người làm Thạch không vui, đấy mới là điều quan trọng. Có lẽ anh hơi xem nhẹ sự yếu đuối sâu bên trong của Thạch. Lâu nay, cậu ta trưởng thành cùng anh, không có nghĩa cũng mạnh mẽ bằng anh. Bà về trước đi. Khoa co mày nhìn người phụ nữ đang mỉm môi phía đối diện. Bà không được đi, bà phải trả lời tôi. Thạch cố đẩy hai tay Khoa ra, muốn lao đến bổ đầu người phụ nữ đã sinh ra cậu, để mong lời câu trả lời trong não. Không phải bà yêu ông ta đến mê muội sao? Tại sao lại là ngoại tình? Hóa ra tôi lớn lên trong cái gia đình, bố có con riêng, mẹ có con riêng, nhưng giả tạo sống với nhau để trình diễn một gia đình hạnh phúc đấy hả? Bà trả lời tôi ngay. Thạch, bố con chưa từng làm gì sai với con, hãy đến gặp ông ấy lần cuối. Tôi yêu cầu bà ra khỏi nhà tôi. Cảm thấy cánh tay không còn giữ chắc được Thạch, cơ thể cậu ta không ngừng run rẩy, lạnh toát. Khoa gầm lên quát người phụ nữ. Một làn nước mỏng lan trên bờ mi, nhưng chỉ dừng ở đó lặng lẽ nhìn hai thanh niên trước mặt. Người phụ nữ đứng lên, giọng không vui không buồn, khàn khàn như bị thời gian bào mòn. Mẹ yêu bố con nên tổn thương ông ấy mang lại cho mẹ là tận cùng nỗi đau. Mẹ chỉ có thể dùng một tội lỗi tương tự đáp lại ông ấy thì tình yêu đó mới cân bằng, mới tiếp tục đi tiếp. Bà là đồ thần kinh, bà thật kinh khủng, ngủ với người khác, mồm vẫn nói yêu chồng, bà khiến tôi thấy ghê tởm. Hóa ra tôi chỉ là công cụ trả thù. Người phụ nữ đi ra cửa, đưa lưng lại hai người, giọng nhẹ tênh. Mẹ không hối hận với quá khứ của mình, nhưng mẹ rất xin lỗi đã không nói ra chuyện này vào thời điểm hai đứa hiểu nhầm là anh em ruột. Thời điểm đó, mẹ chưa đủ dũng cảm. Vậy bây giờ, bà vì cái gì nói chuyện này với tôi? Tại sao bà không mang theo sự thật đức hạnh thối nát của bà cùng xuống mồ hả? Bởi vì ông ấy sẽ chết, thứ tội lỗi khiến mẹ duy trì tình yêu cũng không cần nữa. Thạch Thôi không vùng vẫy, cậu ngơ ngác hỏi, bà chưa từng yêu tôi, đúng không? Vẫn tấm lưng thẳng, vẫn mái tóc búi cao như ngày Khoa đưa Thạch về nhà thăm bố. Có khác chăng, mái tóc đó điểu xuyết rất nhiều sợi tóc bạc. Lời người phụ nữ bị gió đưa đi, bay vào không trung. Mẹ đã đẻ con ra và nuôi lớn, nhưng không yêu thương. Người đàn ông đầu trọc lốc, da bủn beo, mắt trũng sâu, môi khô nước nẻ tím tái, nằm im lìm trên giường bệnh. Hơi thở của ông ta yếu đến mức nếu không nhìn kỹ chiếc chăn mỏng thỉnh thoảng cử động nhẹ, sẽ nghĩ đây là một xác chết. Nắng mùa hè tràn vào khung cửa, chỉ đi tới mép giường là dừng lại. Không chút ánh sáng của sự sống nào muốn chạm vào con người tiêu điều thê lương này. Ngồi đối diện cạnh giường là một phụ nữ trung niên xinh đẹp, tóc xám trắng búi cao, mà tang thương lặng lẽ, chưa từng ban phát thêm sự chú ý nào cho Thạch chỉ lúc cậu đi vào cửa. Không như lần gặp cuối cùng cách đây 5 năm, Khoa cũng chỉ nhớ mang máng được nét khuôn mặt ông ta trước khi bệnh tật cuốn thân. Trong ký ức, ông ta và Thạch giống nhau, nhưng người phụ nữ lạnh nhạt ngồi đối diện lại nói hai người không phải bố con. Điều này... Đôi mắt nhèo lại, tia sáng nguy hiểm lóe lên rồi được cất giấu rất nhanh. Khoa cảm thấy may mắn vì ngày đó hai người quyết định rời trung tâm thành phố, tìm nơi yên tĩnh sống. Nếu còn ở lại khu nhà nhiều tệ nạn, khoảng cách gần người phụ nữ này, anh không biết bà ta còn có thể nói gì, làm gì với Thạch nữa. Dù sao, đây cũng là người sinh và nuôi lớn Thạch. Hơn 20 năm sống chung, tình cảm không phải nói hận là có thể bỏ. Đôi khi chính vì hận mà càng ghi nhớ, cắn chặt vào ký ức, khắc vào tim, đâm sâu vào não, cả một đời chưa chắc đã quên. Đêm qua, sau khi người phụ nữ sinh ra Thạch bỏ về, cậu bật khóc tức tưởi. Nước mắt của một người đàn ông vỡ òa rơi không ngừng, tiếng khóc lần giữa tiếng ếch nhái kêu rề vãi trong đêm, vỡ vụn không cách nào hàn gắn. Sáng sớm 5 giờ, Thạch Lai tỉnh Khoa, mắt đỏ ngầu vì thiếu ngủ. Sáng mai ông xin nghỉ, đưa tôi đi gặp ông ấy, được không? Một cái ôm ấm áp và một lần đến thăm. Phòng bệnh ngoài mùi thuốc, chỉ còn tiếng máy móc rè rè lạnh lẽo. Không ai nói, cũng chẳng ai cử động. Thạch ngồi trên ghế, cầm bàn tay khô quát queo, chai sần, móng tay đổi màu, vì bệnh thật, vì ngang bướng. 5 năm qua, cậu chưa từng quay về thăm bố, cũng không điện thoại hỏi han đến mẹ. Cậu như bốc hơi, biến mất khỏi thế gian. Thời điểm biết bản thân mắc bệnh nan y chuyển nhiễm, không thể sống lâu, trong đầu Thạch ngoài cái chết, không tồn tại một thứ gì. Chỉ đến khi Khoa bước vào, từ tốn từng chút một, dù 5 năm đưa cậu ra khỏi bóng tối, đặt vào tay cậu ham muốn tồn tại, khao khát sống tiếp. Thạch bận rộn với cơm áo thường ngày, thứ hiếu tử bị dồn vào một góc, phủ bụi, chưa ai để moi nó ra để bắt cậu đối diện. Ngày hôm nay là lần đầu tiên Thạch đối diện cái chết của người thân. Ông ấy không phải bố ruột, vậy thì sao? Ông ấy nuôi cậu, dạy cậu, che chở và cho cậu một mái nhà. Cầu sinh không bằng công dưỡng, nhìn một người bản thân gọi là bố từ khi sinh ra và chắc chắn đến cuối đời, sắp sửa mất đi là điều đau lòng không hề dễ chịu. Trước khi về, Thạch đưa tờ giấy trắng ghi số điện thoại của cậu cho người phụ nữ, giọng hơi run. Nếu ông ấy làm ơn gọi tôi. Đặt tờ giấy lên tủ, người phụ nữ nhìn Thạch, cẩn thận nói. Về bác sĩ kia, con nên đến gặp, đừng bỏ lỡ cơ hội chữa bệnh. Thạch chỉ đảm mắt nhìn bà, rồi bỏ đi trước. Khoa chờ bóng cậu khuất sau cửa, nói ra câu hỏi mới hình thành lúc nhìn vào khuôn mặt người đàn ông trên giường. Thạch rất giống bố, tôi nhớ không nhầm, ông ấy không có anh em. Bà giải thích sao về chuyện này? Cậu Khoa. Khóa miệng luôn là đường thẳng đột nhiên khẽ cong, rất nhẹ, cũng đủ nhu hòa vẻ lạnh nhạt thường thấy trên khuôn mặt người phụ nữ. Giọng bà nhỏ như thì thầm, hãy sống với nó thật tốt, cho nó hạnh phúc. Tròng mắt đen giả nua đảo nhẹ ra cửa, rồi lại quay về im lìm nhìn Khoa, như lời đối đáp vừa xong không hề xảy ra. Gật đầu tạm biệt, Khoa đi nhanh ra cửa, cả anh và người phụ nữ đều sợ tiếng bước chân ngoài hành lang sẽ quay ngược trở lại phòng. Hải Lang bệnh viện lác đác người bệnh đi ra, nhưng không thấy Thạch đâu. Anh đoán cậu ra ngoài cổng đứng chờ, nên đi về phía cầu thang để xuống tầng. Ngay ngà rẽ đã nhìn thấy chiếc áo phông cam tròi mắt quen thuộc. Đi nhanh thế, không đợi tôi. Khoa giữ người, miệng vẫn giữ nguyên nhìn người đối diện trước mắt. Một cô gái xinh đẹp, tóc ngắn màu trà, mặt to lún liếng, môi đỏ tươi. Tay cô chống lên eo, cơ thể ướn về phía trước để ổn định chiếc bụng tròn xoe. Khuôn mặt khinh khỉnh chữ lại, không tin nhìn Khoa, muốn mất máy muốn nói gì đó, cuối cùng bị hàm răng cắn lại. Chào Duyên, lâu không gặp. Khoa cười lịch sự, bước đến đứng cạnh Thạch, vai va vào cậu thật nhẹ. Duyên rất rõ ràng thấy sự đụng chạm cố tình đó, môi cô được buông tha, hơi đau nhưng đủ tỉnh táo. Anh Khoa, hình như anh ngày càng đẹp trai hơn trước. Anh không gọi tên em, chắc đi ngang qua nhau, nhất thời cũng không nhận ra ngay được đâu. Khoa cười cảm ơn, nói chuyện rất tự nhiên, mắt nhìn thẳng, không có bất kỳ tia khác thường nào, cứ như gặp lại một người bạn bình thường, không hơn không kém. Anh đúng là đẹp hơn trước, người có gia đình rồi đều vì hạnh phúc mà đẹp ra, đúng không Xuyên? Nhìn em, anh cũng thấy nét hạnh phúc của một người vợ, người mẹ. Kẻ ngốc cũng hiểu ám chỉ của Khoa, Xuyên là người thông minh nên gật đầu. Anh nhìn chuẩn đấy, em may mắn lấy được người chồng tốt, đây là bé thứ hai. 7 tháng rồi. Vậy là gần sát Tết sẽ sinh, anh chúc em mẹ tròn con vuông. Cảm ơn, em mượn cát ngôn của anh. Lời khách sáo đáp quà đáp lại, thì Xuyên đưa tay lên vẫy về phía cuối hành lang. Em ở đây. Đứa bé chừng 4 năm tuổi được một người đàn ông bế, đưa tay lên nhiệt tình vẫy. Mẹ, mẹ. Nhìn người đàn ông đi gần đến, Xuyên nghiêng đầu hỏi Khoa. Anh Khoa, tại sao ngày đó anh không đến sự đám cưới em? Qua đầu vai chạm nhau, anh biết cơ thể bên cạnh hơi cử động sau câu hỏi. Anh đưa xuống, đang ngón tay với khớp xương chắc khỏe lồng vào bàn tay gầy gò xương xương, cảm nhận mồ hôi dấp dính khi lòng bàn tay áp vào nhau. Mọi hành động qua lại của hai người đều được diễn tả trọn vẹn trong mắt Xuyên. Cô nhìn chằm chằm, mắt tối lại trong tích tắc, rồi quay về bình thường, lắng nghe tiếng nói trầm khàn của một người đàn ông thành thục. Em đã có gia đình hạnh phúc thì đừng ngoảnh lại nhìn sau lưng. Anh không xứng và chưa bao giờ xứng với những gì em bỏ ra đâu Xuyên. Người đàn ông và đứa bé đến vừa lúc lời nói của Khoa kết thúc. Đứa bé nhào xuống đất, đánh đôi chân mẹ nũng nịu. Mẹ, bế, bế. Bé Na, mẹ đang có em trai trong bụng, sao bế con được? Không phải bố đã nói rất nhiều lần hay sao? Người đàn ông lại xông hách cô bé lên cao, đùng đưa khiến bé cười nác nẻ. Một cô y tá đi ngang, khiển trách vì làm ồn trong bệnh viện. Hai bố con rủ rít xin lỗi, rồi để đứng bên cạnh Xuyên, lễ phép nói. Đây là... Anh Khoa và Thạch, bạn cũ hồi đại học của em. Em không gặp từ trước khi làm đám cưới, hôm nay mới gặp lại. Bỏ qua lời nhấn mạnh về việc không gặp trước hôn lễ, Khoa bắt tay chồng Xuyên, hai người chào hỏi khách sáo. Sao đến số của em rồi, mình đi thôi. Người đàn ông nhắc vợ, anh ta có khuôn mặt chữ điền, không đẹp trai hay bát mát. Một gương mặt điển hình cả một lần sẽ quên, nhưng bù lại là thái độ ân cần chu đáo với đứa con đang bế, với đứa bé chưa chào đời. Cảm giác là một người cha tốt, thương yêu và thích chơi đùa cùng con gái. Xuyên rời đi cùng gia đình nhỏ, cô và Khoa cố tình quên không xin số điện thoại liên lạc nhau. 5 năm không gặp, có thể lần gặp tới là 10 năm, 15 năm, cũng có thể ngày đó vĩnh viễn không đến. Còn muốn nhìn đến bao giờ? Giọng nhấm nhẳng bên cạnh vang lên. Người ta đi lâu rồi, tiếc thì đuổi theo, nhìn cái gì mà nhìn, ngứa mắt. Hải lang đấy cũng là đường đi xuống tầng, không nhìn thẳng để đi về thì nhìn ngược đi dần lùi à? Khoa phỉ cười, giơ bàn tay vừa nắm chặt của hai người lên, bóp bóp trêu đùa, khiến cậu ta rút vội tay lại. Giữa hành lang đông người qua lại, hai thằng được sửa nắm chân nắm tay cái gì, bộ muốn bị chỉ trỏ chê cười hả? Khử mũi không bận tâm đến lời đùa giỡn, thầy gai gãi đầu, gai gai mũi, cuối cùng không nhịn được, nghiêng thuốc khỏi khuôn mặt đang nhăn nhở cười trước mặt. Ông có thấy bé gái tên Na kia quen không? Hử, mới đầu tôi thấy ngỡ ngỡ, không chắc chắn, nhưng ông vừa cười là tôi phát hiện bản thân không chắc chắn chuyện gì rồi. Khuôn mặt gầy nhỏ nhắn, dù đã cố gắng vô béo, cũng không thêm được lạng thịt nào, giờ đây đang tỏ ra nghiêm trọng. Bé Na đó mặt có nhiều nét giống ông lắm. Phỉ cười, Khoa nhìn xung quanh, không thấy ai chú ý, véo thật nhanh chiếc má ít thịt, rồi buông ra, giả bộ nghiêm chỉnh hỏi, giống chỗ nào, sao tôi không thấy? Giống đôi mắt với cái đuôi dài hơi xếch lên, mũi thì giống xuyên, cao cao, nhưng rõ ràng môi dày đầy đặn, đặc biệt đường viền môi dưới giống y gì, không lệch chút nào. Khoa bật cười ha hả, ăn ngay củ thủi vào bụng vì làm ồn, khiến vài bệnh nhân ngồi trên ghế nghỉ ngó sang tò mò. Anh lau khỏe mắt, nhìn khuôn mặt cau có tức giận của Thạch, đùa dai. Ông lậm nghề à, gần đây chuyển sang vẽ tranh chân dung sơn dầu nên nhìn ai cũng thấy giống tôi. Sắp đến sinh nhật anh, Thạch nở hứng muốn tự tay vẽ tặng anh bức tranh chân dung thật to. Tối nào sau khi cơm nước no nê, anh cũng ngồi trên ghế làm người mẫu 2-3 tiếng đồng hồ, vừa chơi game, vừa câu có câu không, trò chuyện với chàng họa sĩ nghiệp dư. Đứa bé còi còi, chắc 4-5 tuổi là cùng, cộng thêm thời gian mang bầu là 9 tháng 10 ngày, lúc mới cưới đã có bầu 8 tháng hơn. Như vậy, cô ta phải quen biết người chồng cùng thời điểm vẫn qua lại với chúng ta. Chia tay lâu rồi, cưới chạy bầu, còn vô duyên gửi thiệp cưới cho người yêu cũ. Mấy năm sau gặp lại, Can Lì cố tình hỏi nguyên nhân không tham dự hôn lễ, chắc chắn có âm mưu bên trong. Liệu có phải... Khoa nói tiếp lời cậu ta. Liệu có phải anh Thạch đây, chuẩn bị 30 tuổi, đã bước vào cái tuổi muốn có con, muốn làm bố? Chúng ta có cần nhận con nuôi để thỏa mãn mong mỏi của anh Thạch không? Nội dung lời nói rất dễ dàng thay đổi hướng chú ý của Thạch. Cậu ta lao oai oái đuổi theo sau lưng Khoa, mặc kệ bệnh nhân và y tá ném ánh mắt khó chịu khiển trách lên người. Không phải ông nói ghét trẻ con à? Rõ ràng ông bảo không muốn có ai chia sẻ sự chú ý của tôi, sao lại lật lọng thế hả? Này, này! Tiếng gọi đuổi theo xuống cầu thang của chàng trai hòa cùng tiếng cười vui vẻ của một người đàn ông chững chạc hơn, nhỏ dần rồi biến mất. Ánh nắng từ cửa sổ dọc hành lang tung tăng tràn vào, mang theo sức sống căng tràn, bao trùm lên mọi vật và con người. Bạn thân mến, câu chuyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!